Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9021 Hạ Vận Thành chủ thân phận. Người đăng é râu tia Eater Eater Hát. Hạ Vận Thành chủ. Nhìn thấy người này thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch, đây là tới giết chính mình a. Chính mình trước đó gọi Hạ Vận Cửu Tiên giải quyết cái này Hạ Vận Thành chủ, không nghĩ tới, Hạ Vận Cửu Tiên thế mà thất thủ. Hiện tại liền xem như hắn cùng Trảm Liêm lựa chọn chạy trốn cũng không kịp. Hạ Vận Thành chủ thế nhưng là nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ. Liền xem như hắn có thể dựa vào chính mình thủ đoạn chạy thoát, có thể Trảm Liêm không được a, mà lại Hạ Vận Thành chủ truy kích thủ đoạn vô cùng cường hãn. Sớm tại Hạ Thiên phát hiện hắn thời điểm, hắn liền đã phá hủy không gian chung quanh. Bây giờ muốn sử dụng thuấn di, càng thêm khó khăn, Hạ Thiên mình có thể sử dụng thuấn di chạy trốn. Nhưng mang lên Trảm Liêm, liền không khả năng. Vì lẽ đó, nếu không có khả năng chạy trốn, cái kia Hạ Thiên lựa chọn liền vô cùng đơn giản. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mặc dù hắn nhìn qua không có khả năng chiến thắng Hạ Vận Thành chủ, nhưng hắn không có đường lui. Hạ Vận Thành chủ Trảm Liêm trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Theo Hạ Thiên, Trảm Liêm kỳ thật chính là một người điên, hắn là từ đầu đến đuôi tên điên, liền không có hắn chuyện không dám làm, liền không có hắn sợ địch nhân, mặc dù khoảng thời gian này cảnh giới của hắn tăng lên nhanh vô cùng, đã là tiên quân ngũ giai. Có thể hắn cùng Hạ Vận Thành chủ ở giữa chênh lệch giống nhau là phi thường lớn. Nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà lại hắn cường thế không thể là giả đi ra, là thật hưng phấn. Tự tin của hắn là bắt nguồn từ ngươi, ta đã sớm phát hiện, chỉ cần ngươi tại bên cạnh hắn, hắn liền sẽ biến thành một người điên, chiến đấu tên điên. Hồng Phượng nói, bình thường Trảm Liêm tự mình một người thời điểm, cũng không có như thế điên. Nhưng Hạ Thiên ở bên cạnh hắn, hắn liền sẽ trở nên phi thường điên cuồng. Tín nhiệm. Đây là một loại không giống tín nhiệm. Hạ Thiên một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Hiển nhiên Hạ Vận Thành chủ đã khóa chặt Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này cũng là đứng ở nơi đó, nhìn phía xa bôn tập tới Hạ Vận Thành chủ. Hôm nay, Hạ Vận Thành chủ khẳng định là đến báo thù hắn. Lần trước Hạ Vận Thành chủ tìm đến hắn, là thương lượng với hắn. Nhưng lần này, Hạ Vận Thành chủ là sẽ không theo hắn thương lượng. Hạ Vận Thành chủ, người tùy tùng đâu? Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Song phương lần thứ nhất gọi hàng, sĩ khí đều không kém a. Mắt thấy, Hạ Vận Thành chủ liền đã lao đến, lúc này ánh mắt của hắn cũng là tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, hiển nhiên hắn là đang tìm kiếm Hạ Thiên trên người chữ vật trang bị. Làm sao xem ra ngươi không phải đến thay thủ hạ ngươi báo thù, mà là muốn tìm địa ngục Hồng Liên đúng không? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Vận Thành chủ. Hắn cái kia thủ hạ trước đó đối với hắn cũng là phi thường trung tâm. Có thể hắn lại hoàn toàn không nghĩ lấy thay hắn thủ hạ chuyện báo thù. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra địa ngục Hồng Liên, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ta liền giết ngươi. Hạ Vận Thành chủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn kém chút bị Hạ Thiên hại chết. Bất quá cực nhọc thua thiệt bản lãnh của hắn lớn, còn sống. Ta rất hiếu kỳ, người đến tột cùng là thế nào theo Hạ Vận Cửu Tiên truy sát bên trong sống sót? Hạ Thiên cũng không cho rằng Hạ Vận Cửu Tiên sẽ lưu thủ, càng không cho rằng Hạ Vận Cửu Tiên không giết được hắn cái này Hạ Vận Thành chủ. Nhưng bây giờ, Hạ Vận Thành chủ hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt của hắn. Ta là thật không nghĩ tới, Hạ Vận Cửu Tiên lại vì ngươi phản bội cùng ta ước định, ta thừa nhận, Hạ Vận Cửu Tiên thực lực rất mạnh, bọn hắn xác thực kém chút giết ta, thậm chí có thể nói, bọn hắn tự tin cho rằng, ta chết chắc, nhưng bọn hắn quên, ta mới là Hạ Vận Tiên mạch nhân vật chính, ta mới là tất cả Hạ Vận Cửu Tạc bên trong mạnh nhất người kia, thế giới này một lần nữa đã cứu ta, để ta sống xuống tới. Hạ Vận Thành chủ tay phải chỉ hướng Hạ Thiên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết cái này vòng sáng là dùng đến triệu hoán Hạ Vận Cửu Tiên sao? Ta cũng biết, vì lẽ đó ta khi nhìn đến vòng sáng thời điểm liền đoán được, nhất định là ngươi. Hắn nhưng là phi thường tinh minh một người, nếu không năm đó cũng không có khả năng ngồi lên Hạ Vận Thành chủ vị trí. Hắn đi lên không có động thủ, cũng là bởi vì hắn quét mắt Hạ Thiên trên thân một vòng, một cái chữ vật trang bị đều không có phát hiện. hắn lo lắng giết Hạ Thiên về sau, cũng tìm không thấy địa ngục Hồng Liên. Ta hiểu được, Hạ Vận Cửu Tiên coi là giết ngươi, liền không có truy kích ngươi, kết quả bị ngươi cho còn sống, hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ vẫn là nhân họa đắc phúc a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Vận Thành Chủ. Lúc này Hạ Vận Thành Chủ, cùng hắn trước đó nhìn thấy thời điểm có một ít không đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao ta những loại người này nhận trời cao chiếu cố người, ta là có đại khí vận gia thân người, ta mới là thế giới này nhân vật chính, nếu như ngươi cùng ta đối nghịch lời nói, vậy ngươi hạ chàng cũng chỉ sẽ là tử vong. Hạ Vận Thành Chủ phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Trước đó hắn vẫn cho rằng mình mới là nhân vật chính. Mà đi qua sự tình lần trước về sau, hắn càng thêm vững tin, chính mình nhất định là có thượng thiên quyến luyến tồn tại. Lúc ấy hắn nhìn thấy những cái kia tiên thú lao nhanh mà đến thời điểm, hắn cho là mình chết chắc. Thế nhưng là tại loại này thời điểm, hắn thế mà trở về từ cõi chết. Bởi vì không gian vỡ tan, hắn bị truyền vào đến một cái đặc thù không gian bên trong, tại cái kia trong không gian, hắn chẳng những khôi phục chính mình tất cả lực lượng, hơn nữa còn để hắn có được một loại năng lực đặc thù. Nhân vật chính Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta có phải hay không nên xưng hô ngươi là nhất đâu? Hả? Hạ Vận Thành Chủ nhướng mày, làm sao ngươi biết ta sao? Ta đi trước đó mật thất của ngươi, Hạ Thiên nói. Mật thất ngươi đánh xuyên qua Hạ Vận Tiên Thành, Hạ Vận Thành Chủ cũng là sững sờ. Không sai, phái chủ chiến cùng hổ phái đã thua, Hạ Thiên nói. Phế vật, đều là một đám phế vật, Hạ Vận Thành Chủ sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó nhìn xem Hạ Thiên, xem ra, ngươi là không có ý định nói đàng hoàng, ta nghe nói ngươi người này coi trọng nhất nghĩa khí, ta đây trước hết giết Trảm Liêm tốt. Trảm Liêm. Hắn nghĩ đến ra tay với Trảm Liêm. Ta trước đó vẫn luôn đang nghĩ, ngươi cái này vừa đến ngọn nguồn đại biểu cái gì, thẳng đến vừa mới ta cảm nhận được khí tức, đột nhiên để ta hiểu được. Hạ Thiên đánh gãy Hạ Vận Thành Chủ lời nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Vận Thành Chủ hỏi. Nhất. Là chủng tộc ngay lúc đó đám kia đội cảm tử đi, nói cách khác, ngươi cùng ngũ nhất là cùng một nhóm người, ta theo ngươi lưu lại những cái kia bích họa bên trên có thể thấy được, ngươi cũng hẳn là trùng sinh mà đến, chỉ bất quá, ngươi lựa chọn cùng ngũ nhất con đường khác nhau, ngũ nhất lựa chọn tiếp tục tiến vào huy nguyệt bảo tàng, mà ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện. Hạ Thiên lúc này đã minh bạch trước mặt Hạ Vận Thành Chủ thân phận chân chính là cái gì? Ngươi biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, Hạ Vận Thành Chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống. Tốt a, ta muốn biết đã biết, ta đây cũng không có cái gì có thể nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Trảm Liêm huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng liều mạng sao. Hết chương 9021. Chương 9022 nhược điểm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Liền chờ ngươi mở miệng, Trảm Liêm trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn cũng là làm xong cùng Hạ Vận Thành Chủ một trận chiến chuẩn bị. Chỉ có một lần cơ hội, ta sẽ chủ động công kích hắn, tại hắn phóng thích chính mình khí thức nghiền ép chúng ta thời điểm, ngươi liêm đao trực tiếp chém về phía khí thức của hắn, ghi nhớ, không phải công kích người, mà là khí thức. Hạ Thiên nhắc nhở. Giết. Hạ Thiên dẫn đầu giết ra ngoài. Hắn biết, chính mình thủ đoạn khác tại đối mặt Hạ Vận Thành Chủ thời điểm, đều là vô dụng. Vì lẽ đó hắn tại sông đi lên thời điểm, trực tiếp sử dụng thiên quyền. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Hạ Vận Thành Chủ nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, hắn cũng là một nháy mắt đem công kích của mình đánh ra ngoài, đồng thời, khí tức của hắn cũng là trực tiếp nghiền ép hướng về phía Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Cao thủ có một cái thói quen, đó chính là bọn họ tại đối phó cảnh giới so với mình thấp người, đều thích dùng khí thế trực tiếp nghiền ép đối phương. Bắn ngược. Làm Hạ Vận Thành Chủ công kích đánh xuống trong nháy mắt đó, công kích của hắn trực tiếp bị bắn ngược trở về. Đồng thời Hạ Thiên cũng là đem công kích của mình đồng thời đánh ra. Cái gì bất thình lình biến hóa cũng là để Hạ Vận Thành Chủ sững sờ. Hắn người này vô cùng cẩn thận. Vì lẽ đó đụng phải tình huống như vậy, hắn cũng là ngay lập tức lui lại, đồng thời dùng khí tức đi trấn áp Hạ Thiên. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, đều sợ chết. Tại bọn hắn đụng phải Hạ Thiên loại này không chừng nhân tố thời điểm, đều là vô cùng cẩn thận. Hạ Vận Thành Chủ thế nhưng là nghe nói Hạ Thiên giết qua không ít cao thủ. Mà lại Hạ Thiên lăn lộn đến bây giờ loại địa vị này, khẳng định thủ đoạn rất nhiều. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên ngoài mặt vẫn là chân tiên cửu giai, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. chém. Tại hắn lui lại thời điểm, Trảm Liêm tụ lực liêm đao cũng là ngay lập tức đánh ra, trực tiếp chạm tại hắn khí tức phía trên. Phốc, xé rách, khí tức của hắn ngay lập tức bị xé nứt. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Vận Thành Chủ trong miệng phun ra. Làm sao có thể, liền Hạ Vận Thành Chủ chính mình cũng đã bị sợ ngây người, hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Hắn thế mà thụ thương. Đối mặt nhất cái chân tiên cửu giai cùng nhất cái tiên quân ngũ giai người, chính mình thế mà thụ thương. Loại chuyện này thật là để hắn vô cùng chấn kinh a. Lúc này hắn, căn bản cũng không minh bạch Hạ Thiên cùng Trảm Liêm là thế nào làm được. Nhất, người cũng không có gì đặc biệt a, Hạ Thiên khiêu khích nói. Lúc này hắn phảng phất căn bản cũng không sợ Hạ Vận Thành Chủ đồng dạng, một chút không có yếu thế ý tứ, trong khi nói chuyện cũng tất cả đều là khiêu khích ý vị. Có gì đó quái lạ, Hạ Vận Thành Chủ trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là Hạ Thiên nhất định có gì đó quái lạ, bình thường đến nói, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hai người kia đụng phải chính mình cao thủ như vậy thời gian, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Thậm chí sẽ sợ hãi. Nhưng bây giờ, không quản là Hạ Thiên, vẫn là Trảm Liêm, hai người bọn họ trên mặt tất cả cũng không có bất luận cái gì một tia sợ hãi. Cho dù là một nháy mắt sợ hãi đều không có. Hai người bọn họ phảng phất như là có thể trực tiếp diệt sát chính mình đồng dạng. Ngươi tại do dự cái gì? Hạ Thiên nhìn xem Hạ Vận Thành Chủ, trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Ngươi không phải là muốn địa ngục hồng liên sao? Vì cái gì không tự mình động thủ đến đoạt? Khiêu khích. Hạ Thiên tiếp tục khiêu khích Hạ Vận Thành Chủ. Hắn càng là khiêu khích Hạ Vận Thành Chủ, Hạ Vận Thành Chủ cũng liền càng không dám động thủ. Lúc này Hạ Vận Thành Chủ thậm chí cho rằng Hạ Thiên là đang cho hắn đặt bẫy. Bất quá, Hạ Vận Thành Chủ dù sao cũng là nửa tiên tiên quân cấp bậc cao thủ, mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn trấn nhiếp hắn, có thể hắn cũng minh bạch, hiện tại là tự mình động thủ cơ hội tốt nhất. Bởi vì Hạ Thiên đã phát ra tín hiệu, Hạ Vận Cửu Tiên khẳng định rất nhanh liền sẽ tới, nếu như mình hiện tại không động thủ, vậy sau này muốn động thủ coi như khó hơn. Giết! Hạ Vận Thành Chủ nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp giết tới. Bất quá! Hắn hiện tại mỗi lần công kích đều sẽ lưu thủ, cho mình nhất cái ứng biến cơ hội, nếu như xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn, hắn cũng tốt có cơ hội ứng đối. Tiên quan áo choàng. Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Vận Thành Chủ bắt đầu sử dụng công kích từ xa, mặc dù có quốc độ tăng thêm, nhưng Hạ Thiên vẫn là dựa vào chính mình giới vương quyết cùng tiên quan áo choàng trực tiếp đem hắn công kích hóa giải. Hiện tại Hạ Vận Thành Chủ chỉ dùng 5 phần lực. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng là hắn muốn dựa vào 5 phần lực liền cầm xuống Hạ Thiên, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Giết! Hạ Thiên cũng là ngay lập tức giết đi lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Vận Thành Chủ trước mặt. Trong tay phải Thiên Hàn kiếm trực tiếp vung ra. Đang! Hạ Vận Thành Chủ cũng lộ ra ngay vũ khí của mình. Chủ động xuất kích. Nhìn thấy Hạ Thiên chủ động xuất kích thời điểm, Hạ Vận Thành Chủ cũng liền càng thêm cảm thấy quái dị. Nếu như Hạ Thiên một mực phòng ngự và cùng hắn chu toàn lời nói, vậy hắn cho rằng khả năng này là Hạ Thiên cái gì mưu kế. Nhưng lúc này, làm Hạ Thiên chủ động xuất kích thời điểm, hắn cũng là có chút tâm lý chột dạ. Công kích Hạ Thiên truyền âm cho Trảm Liêm. Phốc! Trảm Liêm to lớn liêm đao một lần nữa trảm kích tại Hạ Vận Thành Chủ khí tức phía trên. Lại là một miệng lớn máu tươi từ Hạ Vận Thành Chủ trong miệng phun ra. Lúc này Hạ Vận Thành Chủ triệt để mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, cũng không dám tin tưởng hiện tại phát sinh ở trước mặt mình hết thảy. Hắn thế mà bị hai người kia đả thương hai lần. Lúc này hắn nội tạng đều tại ẩn ẩn phát đau nhức. Chủ yếu nhất là, hắn căn bản cũng không minh bạch Hạ Thiên cùng Trảm Liêm đến tột cùng là như thế nào làm được. Trên thực tế, Hạ Thiên tại nhìn thấy Hạ Vận Thành Chủ thời điểm, liền đã phát hiện, Hạ Vận Thành Chủ trên thân lại có cùng ngũ nhất bọn hắn đồng dạng khí tức, cũng chính là năm đó bọn hắn một nhóm kia đặc hữu khí tức. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể xác định Hạ Vận Thành Chủ nhất, chính là đại biểu năm đó đứng hàng thứ nhất người kia. Có thể nói, hắn là năm đó đám kia cao thủ vương. Nhưng đồng dạng, lần này hắn nhân họa đắc phúc, đem chính mình khí tức bước đầu tiên đến tiên đế cấp bậc, nhưng hắn chỉ có khí tức, lại sẽ không thu liễm, mà lại thân thể của hắn cùng khí tức cũng không hề hoàn toàn dung hợp, vì lẽ đó chỉ cần sử dụng hắc ám hệ hoặc là phong hệ công kích đi công kích khí tức của hắn, chẳng khác nào là tại công kích bản thể của hắn. Bản thể của hắn mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng hắn khí tức nhưng không có như thế phòng ngự. Xem ra, ngươi là đang tìm cái chết a. Hạ Vận Thành chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hiện tại, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên cùng Trảm Liêm là thế nào làm được, nhưng hai người kia đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn nhưng là nửa bước tiên đế cao thủ, bây giờ bị dạng này hai người kích thương. Hắn hỏa khí cũng là triệt để bạo phát ra ngoài. Ầm ầm, nát, hết thảy chung quanh bắt đầu nát. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem Trảm Liêm kéo đến phía sau mình. To lớn lực trùng kích đem Hạ Thiên cùng Trảm Liêm tung bay, bất quá Trảm Liêm như cũ tại tụ lực, hắn cũng không có đi phòng ngự chính mình, Hạ Thiên thì là liên tiếp chặn Trảm Liêm công kích. Hết chương 9022. Chương 9023 bão nổi Hạ Vận Thành chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Các ngươi không phải có thủ đoạn sao, ta đây liền để các ngươi nhìn xem, giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Hạ Vận thân thể của thành chủ khẽ động, trước mặt hắn hết thảy tất cả đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn đang vặn vẹo chính mình quốc độ. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hai người cũng giống như là hoàn toàn mê thất tại hắn quốc độ bên trong đồng dạng. Nhắm mắt lại, không nên nhìn xung quanh, đừng dùng thần hồn đi thăm dò xung quanh, ta để ngươi công kích phương hướng nào, ngươi liền công kích phương hướng nào. Hạ Thiên hôm nay xem như thấy được cái gì là nửa bước tiên đế lực lượng. Lúc này cái này vặn vẹo, liền có thể phá hư tất cả mọi người giác quan. Không quản là dùng cái gì giác quan đi thăm dò hết thảy chung quanh, đều triệt để mê thất tại cái này trong quốc gia, liền xem như Hạ Vận Thành chủ không động thủ, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ bị chính mình lung tung công kích đánh chết. Bất quá, một chiêu này đối với người khác phi thường hữu dụng, nhưng đối Hạ Thiên đến nói, nhưng không có tác dụng lớn như vậy. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Không quản là dạng gì thủ đoạn, tại Hạ Thiên trong hai mắt, đều là không có ý nghĩa. Hắn vặn vẹo trong không gian còn mang theo công kích, những công kích này dưới tình huống bình thường là không có quá lớn uy lực, thế nhưng là đang vặn vẹo trong công kích, cơ hồ là tất chúng. Hồng Phượng nhắc nhở. Né tránh. Lúc này Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu không ngừng né tránh. Mà lại là lôi kéo Trảm Liêm tiến hành né tránh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vận Thành chủ lúc này cũng có chút ngộng, bình thường đến nói, chính mình loại này bản sự, đã bắt đầu tiếp cận tiên đế cấp bậc, có thể Hạ Thiên thế mà còn có thể chính mình vặn vẹo trong quốc gia không ngừng xuyên qua. Nếu như nói Hạ Thiên là tránh khỏi một hai lần, đó chỉ có thể nói là vận khí của hắn tốt, nhưng bây giờ. Hạ Thiên một mực tại né tránh. Mỗi lần né tránh đều là vô cùng hoàn mỹ, công kích của hắn đối Hạ Thiên không có một chút tác dụng nào. Ta mới là thế giới này nhân vật chính, ta không quản ngươi có dạng gì bản sự, chỉ cần ta giết ngươi, ta đây trên người ngươi đồ vật, liền tất cả đều là ta. Mặc dù Hạ Vận Thành chủ cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên trên người chữ vật trang bị, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định là sử dụng cái gì đặc thù thủ pháp đem chữ vật trang bị cho cất giữ đi lên. Nói cách khác, sau đó, chỉ cần mình giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên những thủ đoạn kia, liền nhất định sẽ bị chính mình tìm ra. Mà lại, nếu là hắn có thể trước bắt đến Trảm Liêm, dùng Trảm Liêm mệnh đi bức bách Hạ Thiên cũng nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Giết. Lúc này Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, trực tiếp mở giết. Một ngón tay. Hắn một ngón tay trực tiếp điểm tại quốc độ vặn vẹo điểm phía trên. Đây là hắn quan sát thời gian dài như vậy, tìm kiếm được một cái duy nhất trùng hợp điểm. Quốc độ trùng hợp điểm. 3. Ương một ngón tay. Điểm tại trùng hợp điểm lên mặt thời điểm. Nát. Hạ Vận Thành chủ quốc độ nháy mắt nát. Chúng ta phản kích, Hạ Thiên tại đánh tan Hạ Vận Thành chủ quốc độ thời gian, tiểu mãng cũng là nháy mắt đánh về phía Hạ Vận Thành chủ, trước đó hắn vẫn giấu kín tại Hạ Thiên trên thân, cũng không có xuất thủ. Chính là vì chờ tới bây giờ. Hắn là tiên quân đỉnh phong tiên thú, nếu để cho hắn Hạ Vận Thành chủ chính diện va chạm, vậy khẳng định là phải thua thiệt, nhưng nếu như đánh bất ngờ, đặc biệt là dưới loại tình huống này tập kích, vậy liền có thể cho Hạ Vận Thành chủ mang đến lớn vô cùng tổn thương. Giết! Trảm Liêm cũng ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra ngoài. to lớn liêm đao lần nữa khóa chặt Hạ Vận Thành chủ khí tức trên thân. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là đem Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc tất cả đều dùng ra. Thiên Hàn kiếm đem hắn thoáng hiện đến Hạ Vận Thành chủ sau lưng. Kim đao cùng một thời gian tiến hành hai lần nhảy vọt. Muốn chết Hạ Vận Thành chủ nhìn thấy Hạ Thiên hai lần lấp lóe, cũng là trực tiếp đem công kích đánh về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn chủ yếu công kích vẫn là đánh tới hướng trước mặt Tiểu Mãng. Tiểu Mãng tập kích, mang đến cho hắn rất lớn áp lực, nếu như hắn không nhanh chút giải quyết hết Tiểu Mãng, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ầm ầm, mấy vòng công kích đánh xuống. Hạ Vận Thành chủ hoàn mỹ phòng ngự lại. Bất quá hắn đối Hạ Thiên công kích, cũng bị tiên quan áo choàng chặn. Phốc. Đúng lúc này, lại là một ngụm máu tươi theo Hạ Vận Thành chủ trong miệng phun ra, lần này Hạ Vận Thành chủ ánh mắt nhìn về phía Trảm Liêm là ngươi dở trò quỷ. Trước đó hắn không rõ Hạ Thiên cùng Trảm Liêm là thế nào làm được, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên là ở chính diện xung kích hắn, hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà Trảm Liêm thì là sử dụng trong tay to lớn màu đen liêm đao công kích. Mặc dù hắn không rõ Trảm Liêm công kích là cái gì, nhưng mình thụ thương là nhất định cùng Trảm Liêm có quan hệ. Hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng Trảm Liêm. Hắn muốn xử lý trước Trảm Liêm. Vô cực. Hạ Thiên đi tới Trảm Liêm trước mặt, sử dụng vô cực ngăn trở Hạ Vận Thành chủ toàn bộ công kích. Oanh. Tiểu Mãng cũng là trực tiếp đem Hạ Vận Thành chủ đánh bay ra ngoài. Vừa mới một khắc này, Hạ Vận Thành chủ nhìn thấy Hạ Thiên ngăn tại trước mặt thời điểm, hắn cũng là muốn một kích trực tiếp đánh tan Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hai người kia, muốn trực tiếp giết bọn họ hai cái, vì lẽ đó hắn vận dụng toàn lực của mình. Hắn thấy, chỉ cần mình làm xong Hạ Thiên, vậy cái này đầu mãng xà cũng không có cái gì. Vì lẽ đó hắn dự định miễn cưỡng ăn mãng xà một lần công kích, đổi lấy đánh giết Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cơ hội. Hạ Vận thân thể của thành chủ bị nện đến dưới mặt đất. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hôm nay ta đây rốt cuộc là thế nào vì cái gì lại thất bại. Hắn hiện tại là triệt để không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Chính mình đánh nhiều lần như vậy công kích, cuối cùng thế mà còn là thất bại. Một lần lại một lần thất bại. Để hắn lòng tin nhận lấy vô cùng nghiêm trọng đả kích. Bình thường đến nói, hắn muốn chém giết Hạ Thiên cùng Trảm Liêm dạng này người, đó chính là dễ như trở bàn tay mới đúng, nhưng là bây giờ, hắn cùng Hạ Thiên bọn hắn đánh thời gian lâu như vậy, thế mà còn là không thể cầm xuống Hạ Thiên. Mà lại mỗi lần hắn cho rằng tất sát công kích, đều bị Hạ Thiên hóa giải. Oanh! Điên cuồng! Hạ Vận Thành chủ lúc này cũng là hoàn toàn sa vào đến điên cuồng trạng thái. Hạ Thiên, ngươi chọc giận ta. Hắn cho rằng, Hạ Thiên đây chính là đang gây hấn hắn. Vũ nhục hắn. Hắn nhất cái đã từng Hạ Vận Thành chủ, đã từng Hạ Vận Tiên Mạch Vương. Nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ. Thế giới này nhân vật chính. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thời gian dài như vậy đều bắt không được Hạ Thiên. Hắn hiểu được. Hạ Thiên trước đó sở dĩ biểu hiện tốt như vậy, nhất định là có bài tẩy gì cùng năng lực đặc thù, nhưng những này át chủ bài cùng năng lực đặc thù, cũng nhất định có sử dụng hạn chế cùng số lần, hắn không tin Hạ Thiên có thể vĩnh vô chỉ cảnh sử dụng. Vì lẽ đó, sau đó, chính là hắn muốn tiêu diệt Hạ Thiên thời khắc. Tiểu Mãng, hắn bão nổi, chúng ta rút lui lấy đánh. Hạ Thiên minh bạch. Hiện tại Hạ Vận Thành chủ đã triệt để kích phát chính mình đấu trí. Trước kia, bọn hắn cái này cấp bậc người đều là sợ chết, vì lẽ đó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 80% bản sự đến. Nhưng bây giờ, Hạ Vận Thành chủ trạng thái, hiển nhiên là đã muốn phát huy ra 100% năm sức chiến đấu. Hiện tại đi cùng Hạ Vận Thành chủ cứng đối cứng, kia là nhất không đáng. Hết chương 9023. Chương 9024 tuyệt đối chênh lệch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Chạy. Hạ Thiên vừa mới tại phụ cận bố trí không ít cạm bẫy, những cạm bẫy này mặc dù đều không phải đặc biệt mạnh, nhưng vẫn là có thể ngăn cản như vậy nhất nho nhỏ nháy mắt, chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian. Cơ hội của bọn hắn cũng sẽ nhiều một ít. Tụ lực Hạ Thiên nói. Tốt Trảm Liêm cũng là không nói nhảm, trực tiếp tụ lực. Hạ Thiên cũng là mang theo Trảm Liêm chạy ra. Hồng Phượng thì là đem tất cả tốc độ toàn bộ triển khai, trợ giúp Hạ Thiên nhanh chóng bay về phía trước chạy. Hồng Phượng, cho ta thiêu đốt tiên thạch, toàn bộ tiên thạch đều cho ta thiêu đốt. Hạ Thiên minh bạch, như thế chạy khẳng định là chạy không thoát, hắn là phải cho Trảm Liêm tranh thủ thời gian, chỉ cần Trảm Liêm tụ lực thời gian đủ dài, vậy liền có thể lần nữa đánh tan đối phương khí tức. Bọn hắn muốn chiến thắng Hạ Vận Thành chủ dạng này người, liền nhất định phải theo khí tức của hắn hạ thủ. Bởi vì dưới tình huống bình thường chiến đấu, bọn hắn là không thắng được. Tiểu Mãng mặc dù thực lực cường hãn, nhưng Tiểu Mãng nói với Hạ Thiên qua, bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại, nếu như quần chiến, tiên thú tuyệt đối so với nhân loại mạnh hơn, nhưng nếu như là đơn đấu tình huống dưới, cái kia sức chiến đấu nhân loại càng thêm cường hãn một chút. Bởi vì bọn họ thủ đoạn càng nhiều. Mặc dù Tiểu Mãng lực phòng ngự trên thực tế muốn càng mạnh, có thể Hạ Vận Thành chủ căn bản liền sẽ không đi cùng Tiểu Mãng cứng đối cứng, hắn sẽ vòng qua Tiểu Mãng đi giết Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Nguyệt chi pháp tắc. Cho ta thêm thành. Tiên thạch. Cho ta thôn phệ. Lực lượng. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm nhận được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Oanh. Hạ Vận Thành chủ công kích bị tiên quan áo choàng ngăn trở hạ đỉnh cấp tiên khí. Mặc dù hắn đã cùng Hạ Thiên giao thủ qua mấy hiệp, nhưng hắn cũng là vừa mới phát hiện, Hạ Thiên cái này áo choàng lại là đứng đầu tiên khí, nhất cái đứng đầu tiên khí, lực phòng ngự vẫn là vô cùng kinh khủng. Mà lại hắn lúc này phát hiện, Hạ Thiên khí thế của cả người biến không đồng dạng. Ngươi khẳng định là sử dụng cùng loại với hiến tế loại hình năng lực A, nhưng loại năng lực này ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Ngươi bây giờ, tăng thêm đỉnh cấp tiên khí, nhiều nhất có thể cùng ta bảo trì cân bằng mà thôi. Nhưng ta là chính mình bản thể lực lượng, mà ngươi chẳng qua là ngoại lực mà thôi, lực lượng của ngươi sẽ tiêu hao càng ngày càng nhiều, chờ ngươi hiến tế thời gian trôi qua về sau, ngươi liền sẽ trở nên yếu đuối. Hạ Vận Tiên Thành thành chủ thấy biết cũng là phi thường rộng, vì lẽ đó lúc này ở hắn nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn thời gian, cũng liền biết là chuyện gì xảy ra. Người như hắn, mới là khó đối phó nhất. Kinh nghiệm 10 phần. Thực lực cường hãn, mà lại kiến thức phi thường rộng. Hạ Thiên rất nhiều thời điểm, dùng một lần không có vấn đề, lần thứ hai chính là có rất lớn vấn đề. Hắn thủ đoạn đều sẽ chậm rãi bại lộ. Mặc dù Hạ Vận Thành chủ một mực kinh ngạc hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng tương tự, lần thứ nhất sử dụng những thủ đoạn này, hắn có thể đánh bại dùng phi thường hoàn mỹ, thế nhưng là lần thứ hai, Hạ Vận Thành chủ liền sẽ có đề phòng. Oanh! Tiểu Mãng cũng là một mực tại chỗ nào công kích Hạ Vận Thành chủ. Có thể Hạ Vận Thành chủ cũng là nhất cái phi thường người tinh minh, hắn căn bản cũng không cho Tiểu Mãng đánh trúng hắn cơ hội. Hắn một phương diện né tránh Tiểu Mãng công kích, một phương diện đối Hạ Thiên tiến hành công kích. Oanh oanh! Hạ Thiên tiên quan áo choàng cũng là không ngừng ngăn cản Hạ Vận Thành chủ, hắn hiểu được, Hạ Vận Thành chủ là đang tiêu hao hắn. Tiểu Mãng, dự phán bên trái đằng trước công kích, Hạ Thiên truyền âm nói. Tiểu Mãng cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem công kích mình đánh về phía chính mình bên trái đằng trước. Một nháy mắt. Hạ Thiên trực tiếp phản kích, hắn đem công kích của mình đánh ra ngoài. Đồng thời, tiên quan áo choàng phía trên hạt châu kia sáng lên, bên trong chứa đựng lực lượng nháy mắt bạo phát ra ngoài. Oanh! Hạ Vận Thành chủ không nghĩ tới thế mà còn có thể phản kích, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiểu Mãng dự phán công kích đánh vào Hạ Vận Thành chủ trên thân. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Hạ Vận Thành chủ phía sau lưng lúc này cũng là da chóc thịt bong. Thụ thương. Lần này hắn cùng trước đó khác biệt, lần này là nhận ngoại thương. Đáng ghét Hạ Vận Thành chủ cũng là ngay lập tức lợi dụng chính mình kinh nghiệm phong phú tiến hành né tránh, tránh né Hạ Thiên cùng Tiểu Mãng liên kích. Nếu như là cao thủ bình thường, Hạ Thiên cùng Tiểu Mãng công kích đã chuẩn bị khẳng định là có thể kết nối với. Nhưng bây giờ, hai người kia liên kích lại bị Hạ Vận Thành chủ cho né tránh. Không hổ là trong truyền thuyết nhất tiên sinh A, có ở kiếp trước kinh nghiệm cùng bản sự, lại thêm một thế này, thật là kinh nghiệm 10 phần A, một chút sai lầm đều không có. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạ Vận Thành chủ năng lực vô cùng đơn giản, nhưng hắn kinh nghiệm thật là vô địch A. Nếu như không phải Hạ Thiên có đôi mắt này, vậy hắn đã bị Hạ Vận Thành chủ cho đánh giết. Hạ Vận Thành chủ mỗi lần công kích nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, mỗi lần Hạ Vận Thành chủ cho hắn trong công kích, đều là có cái bẫy, nếu như hắn mắc lừa, cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị miểu sát. Hạ Thiên, ngươi là ta gặp qua khó khăn nhất giải quyết đối thủ, mặc dù cảnh giới của ngươi là trong bọn họ thấp nhất, nhưng ta thừa nhận, ngươi cẩn thận cùng thủ đoạn của ngươi hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Hạ Vận Thành chủ tán dương. Chém. Trảm liêm cũng là một nháy mắt trực tiếp trảm kích ra ngoài. Đang. Hạ Vận thân thể của thành chủ hơi động một chút, nhất cái trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp điểm tại trảm liêm liêm đao phía trên. Đoạn. Hắn một chút bạo phát đi ra lực công kích phi thường khủng bố. Trực tiếp đem trảm liêm liêm đao điểm đoạn. Giác. Trảm liêm công kích hoàn toàn bị Hạ Vận thành chủ biến thành hiểu. Hạ Vận thành chủ trên mặt đều là hí ngược thần sắc, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ta trước đó vẫn tại nghĩ, các ngươi là thế nào kích thương ta, còn có ngươi liền xem như thấy được trong mật thất bích họa, mà thôi không có khả năng đoán được, cái kia nhất liền cùng chủng tộc có quan hệ, đằng sau ta rốt cục phát hiện, nguyên lai ngươi là cảm ứng được khí tức của ta, mà lại ngươi phát hiện khí tức của ta mặc dù đạt tới tiên đế cấp bậc, có thể ta cũng không có hoàn mỹ dung hợp khí tức của ta. Vì lẽ đó ngươi để hắn dùng hắc ám hệ cùng phong hệ năng lực đến công kích khí tức của ta, từ đó tổn thương đến ta đúng không? Cường hãn. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Vận Tiên Thành nhiều năm như vậy vương, cái kia chân chính ngụy quân tử a. Không đơn thuần là thực lực cường đại a, mà lại kinh nghiệm cùng kiến thức cũng thật là đạt đến một mức độ đáng sợ a. Có thể nói, tiên đế trở xuống cấp bậc kinh nghiệm là không có người có thể cùng hắn so sánh. Những năm gần đây, mặc dù cảnh giới của hắn đã thật lâu đều không có đề thăng, nhưng hắn vẫn chưa quên học tập, cái này để thực lực của hắn trở nên càng ngày càng cường hãn. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cơ quan tính toán tường tận, nhưng vẫn là không có thể đem bọn hắn làm gì. Trảm Liêm lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Các ngươi duy nhất thủ đoạn bị ta xem thấu, vậy các ngươi còn thế nào đánh với ta? Hạ Vận thành chủ trong tay phải trường thương vừa nhấc, trực tiếp chỉ hướng trước mặt mình Hạ Thiên. Đáng ghét, nếu như không phải vũ khí không giải thích, lần này ta không có khả năng thất thủ. Trảm Liêm phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên xoay tay phải lại, địa ngục hồng liên xuất hiện ở trong tay của hắn, không biết thứ này ngươi có thể hay không dùng. Hết chương 9024. Chương 9025 tử thần. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa ngục hồng liên. Khi thấy thứ này thời điểm, Hạ Vận thân thể của thành chủ cũng là nháy mắt vọt lên, đây mới là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nếu thứ này đã xuất hiện, vậy hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào cần thiết. Xiết! Hắn lúc này, cũng là nháy mắt đem công kích của mình tất cả đều đánh ra ngoài. Hắn muốn tiêu diệt Hạ Thiên. Hắn muốn đem địa ngục hồng liên đoạt tới. Đây mới là hắn muốn nhất đồ vật. Chỉ cần hắn đem địa ngục hồng liên đoạt tới. Vậy hắn liền có thể thu hoạch được địa ngục chi lực, lợi dụng địa ngục chi lực đột phá đến tiên đế cấp bậc, vọt thẳng phá trên người mình phong ấn, như vậy, chính mình liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vì lẽ đó, địa ngục hồng liên là hắn hết thảy. Địa ngục hồng liên là của ta, Hạ Vận thành chủ la lớn. Hưng phấn. Hiện tại hắn thật là vô cùng hưng phấn, hắn rốt cục nhìn thấy địa ngục hồng liên, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không có trực tiếp động thủ. Cũng là bởi vì hắn không biết Hạ Thiên đem địa ngục hồng liên giấu ở địa phương nào. Hiện tại nếu thấy được, vậy hắn liền sẽ vô cùng điên cuồng công kích. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem địa ngục hồng liên ném cho Trảm Liêm. Oanh! Tiên quan áo choàng. Hắn sử dụng tiên quan áo choàng đem Hạ Vận thành chủ tổn thương chặn, đây là liên đầu cho ta, ta nói thứ này là của ai, vậy vật này liền về ai? Không sai. Liên đầu trước khi chết. Đem địa ngục hồng liên giao cho Hạ Thiên, cái kia địa ngục hồng liên chính là Hạ Thiên. Đồng dạng, hắn giao cho Hạ Thiên, cũng là không hy vọng Hạ Thiên đem thứ này giao cho Hạ Vận thành chủ. Vì lẽ đó, không quản ra ngoài nguyên nhân gì, Hạ Thiên cũng sẽ không đưa nó giao cho Hạ Vận thành chủ. Nếu hiện tại Trảm Liêm vũ khí bị Hạ Vận thành chủ hủy, cái kia Hạ Thiên liền đem địa ngục hồng liên giao cho hắn. Chỉ bất quá địa ngục hồng liên là kiếm, vì lẽ đó hắn cũng không biết thứ này đến cùng có thích hợp hay không Trảm Liêm. Đương nhiên, địa ngục hồng liên tuyệt đối là đồ tốt, đỉnh cấp tiên khí. Vật kia nguyên bản liền nên thuộc về ta, hiện tại càng hẳn là thuộc về ta. Hạ Vận Thành chủ hiện tại công kích cũng là vô cùng hung mãnh. Oanh oanh oanh. Tiểu Mãng cũng là ở bên cạnh không ngừng tập kích Hạ Vận Thành chủ. Đồ tốt Trảm Liêm nhìn trong tay mình Địa Ngục Hồng Liên, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, làm Địa Ngục Hồng Liên vào tay một khắc này, hắn hắc ám hệ lực lượng cũng là nháy mắt đạt được tăng thêm. Nhìn xem trong tay Địa Ngục Hồng Liên, cặp mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện màu đỏ sợi tơ. Những sợi tơ này vây quanh thân thể của hắn bắt đầu không ngừng xoay quanh. Huyết sắc sợi tơ bện hắn toàn thân. Tại xung quanh thân thể của hắn hình thành dày đặc sợi tơ. Đáng ghét, Hạ Vận Thành chủ nhìn thấy Trảm Liêm tình huống bên này, trên mặt của hắn cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hắn nhìn ra rồi. Trảm Liêm thế mà cùng vũ khí phát sinh cộng minh. Loại chuyện này cũng không phải hắn muốn nhìn đến a. Tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng là lần nữa chặn Hạ Vận Thành chủ, không cho Hạ Vận Thành chủ bất luận cái gì giết tới Trảm Liêm bên người cơ hội, mà lại Thiên Hàn Kiếm lúc này ngay tại Trảm Liêm bên cạnh, vì lẽ đó liền xem như Hạ Vận Thành chủ đột nhiên sử dụng thủ đoạn gì tiến lên, Hạ Thiên cũng có thể nháy mắt bay qua. Vì lẽ đó, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không để Hạ Vận Thành chủ đi qua phá hư. Hiện tại, Trảm Liêm chung quanh thân thể những cái kia huyết sắc sợi tơ từng cái cũng tất cả đều cột vào hắn trên thân. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là huyết sắc sợi tơ. Nhìn qua tràn đầy cảm giác thần bí. Dần dần, huyết sắc sợi tơ lan tràn đến cánh tay của hắn, cùng trong tay hắn Địa Ngục Hồng Liên đụng vào nhau. Liêm đao, Trảm Liêm hét lớn một tiếng. Biến hóa. Trong tay phải hắn Địa Ngục Hồng Liên tại thời khắc này bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, vốn là liên đầu trường kiếm, trực tiếp bắt đầu dài ra. Phong mang. Tất cả phong mang dần dần mất đi, mũi kiếm chỗ, mọc ra một thanh liêm đao. Lúc này Địa Ngục Hồng Liên, biến thành liêm đao bộ dáng. Mà Trảm Liêm trên thân, cũng xuất hiện một thân màu đỏ áo choàng. Nhìn từ đằng xa đi. Hiện tại Trảm Liêm, tựa như là nhất cái tử thần đồng dạng. Hắn cái kia huyết hồng sắc hai mắt, để người nhìn qua phi thường khủng bố. Ông! Địa Ngục Hồng Liên phía trên xuất hiện một trận oanh minh. Trảm Liêm thân thể bắt đầu biến gầy. Ha ha, muốn khống chế Địa Ngục Hồng Liên cũng không có dễ dàng như vậy, nếu như ngươi không có bản sự kia, không cách nào đạt được Địa Ngục Hồng Liên chân chính tán thành, vậy ngươi liền sẽ bị Địa Ngục Hồng Liên thôn phệ, hóa thành một đám dòng máu. Hạ Vận Thành chủ lớn tiếng cười nói. Năm đó liên đầu sở dĩ có thể khống chế Địa Ngục Hồng Liên, đó là bởi vì liên đầu đối kiếm chấp nhất. Nhưng bây giờ Trảm Liêm, cảnh giới tăng lên là rất nhanh, nhưng hắn cảnh giới căn bản cũng không ổn. Mà lại hắn hiện tại mặc dù thu được Địa Ngục Hồng Liên dung hợp cơ hội, nhưng chân chính tán thành cũng không có đơn giản như vậy. Có thể nói, vô số người bên trong có thể thu hoạch được Địa Ngục Hồng Liên dung hợp cơ hội một phần ngàn vạn đi. Mà thu được dung hợp cơ hội chẳng qua là vừa mới nhập môn mà thôi, chân chính có thể dung hợp thành công người, liền nhất định là Địa Ngục Hồng Liên tán thành người. Ta tin tưởng huynh đệ của ta, Hạ Thiên kiên định nói, hắn không quay đầu lại đi xem Trảm Liêm. Nhưng hắn tin tưởng, Trảm Liêm nhất định có thể làm được. Hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là cho Trảm Liêm tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để Trảm Liêm đạt được Địa Ngục Hồng Liên tán thành, như vậy, hắn cũng không cần lo lắng Trảm Liêm. Mặc dù muốn có được Địa Ngục Hồng Liên tán thành, Trảm Liêm cần nỗ lực rất nhiều. Chỉ khi nào tán thành thành công, vậy sau này Địa Ngục Hồng Liên sẽ trở thành hắn tốt nhất đồng bạn. Đỉnh cấp tiên khí, mỗi một cái đều là không phải tầm thường. Đặc biệt là loại này cùng chủ nhân tâm ý tương thông đỉnh cấp tiên khí. Hạ Thiên dựa vào đỉnh cấp tiên khí, dùng chân tiên cửu giai cảnh giới, liền chống lại nửa bước tiên đế cao thủ. Mặc dù hắn không có cách nào đánh bại đối phương, nhưng đối phương muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đây là tại Hạ Thiên thân thể đang không ngừng mạnh lên, mà lại thiêu đốt tiên thạch tình huống dưới. Nếu không dưới tình huống bình thường, liền xem như tiên quan áo choàng có thể ngăn trở Hạ Vận Thành chủ công kích, thân thể của hắn cũng không chịu nổi bên trong đánh tới lực lượng. Lực lượng của ngươi đã bắt đầu trôi mất. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thời gian nhất ánh sáng phân ngũ quang phân vẫn là thập quang phân. Hạ Vận Thành chủ phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt hắn, hiện tại Hạ Thiên chẳng qua là vật trong bàn tay mà thôi. Tiểu Mãng mặc dù một mực tại giúp Hạ Thiên làm dịu áp lực, nhưng Hạ Vận Thành chủ kinh nghiệm chiến đấu thực sự là quá phong phú, mỗi lần cũng có thể làm cho Tiểu Mãng tay không mà về. Đương nhiên, Tiểu Mãng cũng làm ra chính mình nên có tác dụng, hắn đúng là trợ giúp Hạ Thiên hóa giải không ít áp lực, chỉ bất quá hắn cái kia Hạ Vận Thành chủ đối thủ như vậy cũng là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Vận Thành chủ cũng minh bạch, cùng Tiểu Mãng như thế dây dưa tiếp, cái kia không biết muốn đánh tới lúc nào, vì lẽ đó cũng không cùng hắn chính diện chống lại. Hạ Thiên, cho ta cơ hội, ta chuẩn bị tụ lực trảm liêm thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Truyền âm. Nghe được trảm liêm truyền âm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 9025. Chương 9026 Hạ Vận cửu tiên đến. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thành công. Trảm liêm thành công, hắn đạt được địa ngục hồng liên tán thành. Hắn lúc này không đơn thuần là tự thân phát sinh biến hóa, mà lại trên thân còn nhiều thêm huyết hồng sắc áo choàng, cặp mắt của hắn cũng đi theo biến thành huyết hồng sắc, cả người nhìn qua liền cùng chân chính tử thần đồng dạng. Trong tay hắn huyết sắc liêm đao đang không ngừng tụ lực. Đương nhiên, hắn lúc này còn giả dạng làm là tại dung hợp dáng vẻ. Oanh oanh, nương theo lấy Hạ Vận Thành chủ công kích, Hạ Thiên thân thể cũng là tại liên tục bại lui. Ta có thể đem các ngươi hai cái bảo hộ ở giữa người. Tiểu Mãng nhắc nhở. Không cần, người tiếp tục công kích hắn, chỉ cần để hắn phân tâm là được. Hiện tại tình huống nơi này, liền xem như ngươi đem chúng ta bảo hộ ở giữa, chúng ta cũng không nhất định chạy đi qua, mà lại nếu ngươi đem chúng ta bảo trụ, ngươi liền biến thành công việc của hắn cái bia. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù Tiểu Mãng lực phòng ngự cường hãn, nhưng nếu như Hạ Vận Thành chủ một mực công kích, vậy hắn cũng sẽ phi thường bị động. Đặc biệt là tại không thể di động thời điểm, cái kia hạ chàng cũng nhất định sẽ phi thường thảm. Hiện tại loại này phương thức chiến đấu là một loại cân bằng. Mặc dù hắn tình trạng sẽ càng ngày càng kém, nhưng Trảm Liêm đã hoàn toàn dung hợp địa ngục hồng liên, hiện tại địa ngục hồng liên cũng đã trở thành hắn nhất tiện tay vũ khí. Tâm ý tương thông. Phốc. Hạ Vận Thành chủ nhất cái trọng kích, trực tiếp đem Hạ Thiên càn quét ra ngoài. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn cũng là đến bay ra ngoài. Cơ hội tốt, Hạ Vận Thành chủ hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Trảm Liêm, đó mới là mục tiêu của hắn. Mặc dù hắn cũng muốn giết Hạ Thiên, nhưng các vùng vực hồng liên tới tay về sau, hắn có thể chậm rãi chơi. Chỉ cần địa ngục hồng liên tới tay, vậy hắn muốn thế nào liền có thể thế nào. Hiện tại, hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là địa ngục hồng liên, hắn nhất định phải ngay lập tức đem địa vực hồng liên cho đoạt tới. Xiết. Hắn lúc này cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Đồng thời, Hạ Thiên cùng Tiểu Mãng công kích tất cả đều đến tới. Hắn cũng là đang không ngừng né tránh, tính toán Hạ Thiên cùng Tiểu Mãng công kích, dùng lực phòng ngự của mình ngạnh kháng một bộ phận Hạ Thiên công kích. Hắn tính toán phi thường chuẩn. Hắn thấy hiện tại Trảm Liêm đứng ở nơi đó bất động, chính là nhất cái bia sống, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi cân nhắc Trảm Liêm công kích. Tới tay, tại hắn giết tới Trảm Liêm trước mặt thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Phốc! Đúng lúc này, một ngọn gió thổi qua. Cái gì? Hạ Vận Thành chủ sững sờ. Sau đó hắn vội vàng bắt đầu lui lại, tốc độ nhanh vô cùng, phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Tại vừa mới một khắc này, hắn đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Đó chính là mình bây giờ thân thể xảy ra vấn đề. Phốc. Khi hắn lui lại thời điểm, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Nát. Chung quanh thân thể hắn khí tức hoàn toàn bị vỡ vụn, mà lại trên người hắn có nhất cái cự đại lỗ hổng, vừa rồi Trảm Liêm động tác quá nhanh, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có phát hiện, hiện tại lui lại thời điểm, hắn phát hiện điểm này. Tiểu Mãng, toàn lực công kích, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lúc này hắn cũng là cùng Tiểu Mãng ngay lập tức đánh về phía Hạ Vận Thành chủ. Hạ Vận Thành chủ lúc này mộng. Nhìn thấy thân thể của mình tình huống, hắn cũng là vô cùng kinh hoàng, sau đó bắt đầu nhanh chóng lui lại, hắn muốn trước kéo dài khoảng cách, hắn cảm giác được, thân thể của mình chính lại bị địa ngục chi lực phá hư. Như thế tiếp tục đánh xuống, hắn không có chơi chết Hạ Thiên. Chính hắn ngược lại là muốn bị Hạ Thiên giết chết. Không. Rút lui. Hạ Vận Thành chủ lựa chọn rút lui. Hắn cảm giác được, thân thể của mình lúc này đang trở nên suy yếu, nếu như tiếp tục như thế, hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, địa ngục chi lực khủng bố hắn nhưng là biết đến. Hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Đi. Nhìn thấy Hạ Vận Thành chủ đi về sau, Hạ Thiên thân thể cũng là sụi lơ trên mặt đất. Nguy hiểm thật a, ta đã cực hạn. Hạ Thiên cảm khái nói, mặc dù hắn thôn vệ nhiều như vậy tiên thạch, nhưng bây giờ, bởi vì Hạ Vận Thành chủ công kích cường hãn, vì lẽ đó hắn tiên thạch thiêu đốt lực lượng cũng là tiêu hao so trước kia nhanh nhiều lắm. Hô hô. Hạ Thiên ngồi trên mặt đất bên trên, miệng lớn thở hào hển. Hắn toàn thân trên dưới đều đang đau a. Mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cây xương cốt, đều là nói không ra đau nhức. Loại đau này, để cả người hắn thân thể đều muốn tan thành từng mảnh đồng dạng. Trảm liêm thân thể cũng đổ xuống dưới. Trảm liêm Hạ Thiên cũng là không quản thân thể đau đớn, vội vàng đứng dậy chạy tới. Hắn hiện tại, thân thể đều tan thành từng mảnh. Cái này vừa chạy, càng là đau hắn lần nữa nằm trên đất. Ta không sao, lực lượng tiêu hao sạch, vừa mới cái kia một cái, địa ngục hồng liên ăn sạch ta tất cả lực lượng. Trảm liêm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Giờ khắc này, địa ngục hồng liên biến mất trên tay hắn. Trên người hắn cái kia huyết hồng sắc áo choàng cùng huyết hồng sắc hai mắt, đều đã khôi phục bình thường, biến thành hắn nguyên bản hình dạng. Cường đại. Trảm liêm vừa mới một kích kia, so với hắn bình thường đánh ra tới công kích phải cường đại nhiều lắm, một kích, liền đả thương Hạ Vận Thành chủ cao thủ như vậy, mặc dù đây cũng là bởi vì Hạ Vận Thành chủ tính toán sai lầm. Nhưng lần này đã đủ để cho thấy hắn cường đại công kích. Chỉ cần Hạ Thiên về sau cùng hắn thật tốt phối hợp, cái kia cũng chính là phi thường khủng bố sức chiến đấu. Trảm liêm nhược điểm lớn nhất chính là cần tụ lực, mà lại công kích đơn nhất. Nhưng Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên có thể giúp hắn di động thân thể, có thể giúp hắn tìm tới tốt nhất vị trí công kích. Vậy bọn hắn hai cái hợp tác, chính là thiên y vô phùng. Không có việc gì liền tốt, Hạ Thiên ngã sấp trên đất phía trên, chưa thức dậy, hắn hiện tại là thật không động được, hắn đều nhanh đau muốn chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trảm liêm cũng nằm ở nơi đó, thân thể của hắn trở nên phi thường gầy, liền phảng phất ngay cả huyết nhục đều bị địa ngục hồng liên cho ăn cạn đồng dạng. Địa ngục hồng liên tại liên đầu trong tay thời điểm. Liên đầu đối kiếm ý khát vọng cùng truy cầu áp chế địa ngục hồng liên bên trong địa ngục chi lực cùng tham lam, nhưng bây giờ trảm liêm kích phát địa ngục hồng liên bên trong địa ngục chi lực cùng tham lam. Dạng này liền phát huy ra địa ngục hồng liên toàn bộ uy lực. Đồng dạng. Phản vệ cũng là vô cùng nghiêm trọng. Tiểu mãng, trở về đi. Hạ Thiên đem tiểu mãng thu hồi lại. Tiểu mãng cũng là dùng tảng đá đem Hạ Thiên cùng trảm liêm thân thể cho vùi lấp. Lúc này. Mảnh này phế tích nơi này. Không có một ai. Tầm nửa ngày sau. Bảy đạo thân ảnh đi tới địa điểm chỉ định. Bọn hắn nhìn đến đây tình huống liền biết khẳng định là đánh nhau, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới Hạ Thiên cùng Trảm Liêm vị trí. Ngón tay khẽ động, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm trên người tảng đá liền vỡ vụn. Làm sao như thế thảm a? Cầm đầu tên kia Hạ Vận Cửu Tiên trò cười nói. Còn không phải các ngươi không có xử lý sạch sẽ, ta kém chút bị tên kia giết chết a. Hạ Thiên cảm khái nói. Trong đó một tên Hạ Vận Cửu Tiên kiểm tra một chút hiện trường khí tức là Nhất Tiên Sinh. Hắn không chết sao? Cầm đầu tên kia Hạ Vận Cửu Tiên sững sờ. Bọn hắn vẫn luôn coi là, mình đã xử lý Nhất Tiên Sinh, cũng chính là Hạ Vận Thành Chủ. Hết chương 9026. Chương 9027 Hắc Đồng Mục Đích. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn nguyên bản cũng không phải là bình thường người. Lực lượng của các ngươi mặc dù có thể dần dần để hắn chết, có thể người như hắn, chỉ cần không tận mắt thấy hắn chết, cái kia cũng không thể xác định hắn thật đã chết rồi a. Vừa mới nếu như không phải chúng ta liều mạng, hiện tại chúng ta đều chết hết. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hiện tại hắn thân thể đã khá hơn một chút, mặc dù hoạt động vẫn là vô cùng phí sức, nhưng dù sao cũng so trước đó muốn tốt rất nhiều. Hắn cũng là đi tới Trảm Liêm bên người, đem Trảm Liêm đỡ lên tốt đi một chút không? Tốt một chút rồi, Trảm Liêm nói. Lần này là chúng ta sai lầm, ta còn tưởng rằng hắn chết chắc, bởi vì thương tổn của ta là có trì hoãn tác dụng, liền xem như hắn tạm thời còn sống, mỗi ngày sinh mệnh lực cũng sẽ một mực sói mòn, mà lại một khi hắn động thủ, hắn sinh mệnh lực liền sẽ nhanh chóng sói mòn, cuối cùng cho đến chết. Hạ vận cửu tiên người kia nói, hắn đã hoàn toàn tốt, mà lại khí thức của hắn hiện tại đã trưởng thành đến tiên đế cấp bậc, mặc dù tạm thời còn không có hoàn toàn dung hợp thành công, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khí thức của hắn liền sẽ triệt để trở thành tiên đế khí thức, đến lúc đó, liền xem như các ngươi cùng hắn chiến đấu, cũng sẽ bị khí thức của hắn chỗ áp chế. Hạ Thiên nhắc nhở, khí thức áp chế loại vật này, là chùi bóng có tác dụng, có thể để đối thủ yếu đi. Xem ra chúng ta thật đúng là cho mình chế tạo nhất cái đại phiền toái a. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Cho tới nay, bọn hắn đều đối với mình vô cùng tự tin. Nhưng lần này tự tin của bọn hắn cũng thật là cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Hạ Vận Thành Chủ người này hiện tại còn sống, mà lại thực lực còn tăng lên, vậy bọn hắn muốn đối phó Hạ Vận Thành Chủ, liền muốn nỗ lực cái giá không nhỏ a. Hắn để mắt tới Địa Ngục Hồng Liên, vậy liền khẳng định còn sẽ tới tìm chúng ta, bất quá hắn người này phi thường khôn khéo, muốn để hắn mắc câu cũng không dễ dàng như vậy, về sau chỉ sợ đối phó hắn liền khó hơn. Hạ Thiên cũng minh bạch, Hạ Vận Thành Chủ dạng này người, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cường hãn, hắn làm người hai đời, mà lại đều là theo tầng dưới chót trà trộn đi lên. Có thể nói, hắn nhân sinh lịch duyệt cũng là phi thường phong phú. Lại thêm các loại kinh nghiệm, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng khó đối phó. Tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng biểu hiện ra hắn cường đại một mặt. Lần sau nghĩ biện pháp xử lý hắn đi, người này không thể lưu lại, chúng ta cùng hắn hợp tác nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng thế mà nghĩ đến muốn đột phá tiên đế về sau chính mình chạy. Cầm đầu cái kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Trước đó bọn hắn cũng là hợp tác. Mặc dù mặt ngoài hắn một mực mang theo thủ hạ đối kháng Hạ Vận Cửu Tiên, nhưng trên thực tế, chính hắn chính là tại cùng Hạ Vận Cửu Tiên hợp tác. Đương nhiên nếu không phải chúng ta, hắn có thể ngồi lên thành chủ vị trí hắn lúc ấy thế nhưng là người tham sống sợ chết a. Một tên khác Hạ Vận Cửu Tiên phi thường khó chịu nói. Hiển nhiên, bọn hắn năm đó chính là nhận biết Hạ Vận Thành Chủ, mà lại Hạ Vận Thành Chủ khẳng định là cuối cùng ủy khúc cầu toàn, cầu bọn hắn bỏ qua, bọn hắn nhìn thấy Hạ Vận Thành Chủ dễ dàng trưởng khống, liền thả Hạ Vận Thành Chủ, đồng thời hợp tác. Nếu như không có bọn hắn hỗ trợ cùng lửa cháy thêm dầu, Hạ Vận Thành Chủ cũng không thể đi đến hôm nay. Tốt, trước không đề cập tới hắn, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn hỏi. Hắc Đồng người phi thường giảo hoạt, chúng ta trước đó lợi dụng chúng ta biết đến manh mối tìm hiểu nguồn gốc, nguyên bản đã muốn tìm tới địch nhân chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, bọn hắn ăn một lần thua thiệt, liền lập tức kịp phản ứng, trực tiếp cắt đứt tất cả có thể bị chúng ta liên hệ với tài nguyên. Cầm đầu tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Bọn hắn là rất giàu hoạt a, bất quá các ngươi có thể biết Hắc Đồng đến cùng là cái gì không? Hạ Thiên hỏi. Hắc Đồng mục đích tra được, bọn hắn chính là muốn thả ra cái kia phong ấn lại mặt đồ vật, có thể nói, bọn hắn cùng chúng ta mặc dù mục đích không phải cùng một cái, nhưng bọn hắn cùng chúng ta việc cần phải làm là cùng một cái. Cầm đầu cái kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Hạ Vận Cửu Tiên muốn phá vỡ phong ấn, dạng này bọn hắn liền tự do, mà phá vỡ phong ấn phía dưới vật kia cũng sẽ phóng xuất. Mà Hắc Đồng thì là chỉ muốn thả ra phía dưới đồ vật. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, nếu như chúng ta kết quả là giống nhau, vậy chúng ta những này Hạ Vận Cửu Tạc trên người phong ấn, có phải hay không Hắc Đồng làm ra đâu? Hả? Một nháy mắt, tất cả Hạ Vận Cửu Tiên tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Đơn giản điểm tới nói, bọn hắn không phá nổi phong ấn. Vì lẽ đó bọn hắn lợi dụng phương pháp đặc thù, chọn lựa ưu tú nhất một nhóm người, cũng chính là Cửu Châu, về sau không ngừng sàng chọn, từng bước một dẫn tới những người này, để bọn hắn tìm tới cái kia phong ấn chỗ, những người này vì mạng sống, vì tương lai, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi phá vỡ phong ấn, mà những người này, chính là chúng ta Hạ Vận Cửu Tặc. Hạ Thiên nói. Ngươi nói là, nghiêm ngặt để tính, chúng ta ngược lại là trở thành Hắc Đồng thủ hạ. Không phải thủ hạ, là quân cờ. Hạ Vận tiên mạch hết thảy, đều là con cờ của bọn hắn xua đuổi chúng ta những người này, từng bước đi về phía trước, sau cùng mục đích đúng là vì để cho chúng ta đi mở ra phong ấn. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy bây giờ chúng ta không đi mở ra, liền có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn sao? Không thể, Hạ Thiên cười một tiếng. Không thể, chúng ta chẳng phải là chết chắc, tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Tử vong tỷ lệ rất lớn, nhưng ta thích nhất chính là chết bên trong cầu sinh, vật kia một khi phóng xuất, chỉ sợ Hạ Vận tiên mạch nhất cái sinh mệnh cũng sẽ không có. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta muốn làm, chính là ngăn cản hắn lao ra, cũng không phóng xuất hắn, trên người chúng ta phong ấn làm sao bây giờ, tên kia Hạ Vận Cửu Tiên hỏi lần nữa. Ta vừa mới nói, cái này phong ấn khả năng vật kia làm ra, nhưng tuyệt đối là Hắc Đồng hỗ trợ làm ra, nói cách khác, nếu như chúng ta có thể điều tra rõ ràng Hắc Đồng, vậy chúng ta liền có thể tìm tới cái thứ hai giải khai trên người chúng ta phong ấn biện pháp. Hạ Thiên nói. Biện pháp thứ hai. Nghe đến đó thời điểm, trước mắt mọi người sáng lên. Bất quá, ta hiện tại có nhất cái phi thường lo lắng sự tình, kia chính là ta lo lắng bọn hắn đã có giải quyết phong ấn biện pháp, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám thả ra vật kia đến, cũng không phải bọn hắn Hắc Đồng sợ chết, mà là bọn hắn lo lắng trên trời khối băng sẽ rơi xuống, đến lúc đó một lần nữa đem vật kia phong ấn, vì lẽ đó ta phát hiện, gần nhất bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp phá vỡ long mạch phong ấn, chỉ cần phá vỡ long mạch phong ấn, cái kia đến lúc đó liền xem như khối băng rớt xuống, long mạch cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mà thời gian này, chính là bọn hắn phá vỡ phong ấn cùng để vật kia chạy ra Hạ Vận tiên mạch thời gian. Hạ Thiên nói thẳng. Đây chính là hắn hiện tại tất cả phỏng đoán. Hắn biết hết thảy tất cả đều liên thành dây. Chúng ta muốn sống, cầm đầu tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Vậy liền đụng một cái đi, ta bắt ta mạng của mình cùng các ngươi cùng một chỗ liều, Hạ Thiên nói. Hết chương 9027. Chương 9028 Lão Bằng Hữu. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên hiện tại đã từng bước bắt đầu đi để lộ chân tướng, mặc dù chân tướng vẫn chỉ là suy đoán, nhưng hắn đã bắt đầu nhìn về phía chân tướng. Sau đó, chính là bọn hắn cùng Hắc Đồng tiến hành chung cực quyết đấu. Đã nhiều năm như vậy, Hắc Đồng bên trong đến cùng góp nhặt bao nhiêu cao thủ. Hắn không cách nào tưởng tượng. Tóm lại một khi cuối cùng thật đánh nhau, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. May mắn có Hạ Vận Cửu Tiên tại, hơn nữa còn có tiên thú nhất tộc ba cái lão đại. Tốt, chúng ta Hạ Vận Cửu Tiên đời này trừ lẫn nhau bên ngoài, cũng không tin qua ai, hôm nay chúng ta liền tin ngươi. Cầm đầu tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Từ khi bọn hắn trở thành Hạ Vận Cửu Tiên về sau, bọn hắn liền bắt đầu không dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Mặc dù bên ngoài cũng có hợp tác, nhưng bọn hắn nhiều nhất chỉ tin tưởng lẫn nhau. Hạ Thiên xem như bọn hắn tín nhiệm người đầu tiên. Đi với ta nhìn một chút tiên thú nhất tộc đi, ta hoài nghi, Hắc Đồng tiếp xuống chính là muốn phóng xuất ra long mạch, vật kia hung tính vô cùng lớn, một khi phóng xuất, cũng là phi thường khủng bố, mà lại vật kia phóng xuất, bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đi phá vỡ phong ấn, vậy chúng ta liền thua. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, chỉ cần bọn hắn thả ra long mạch, chúng ta liền thua đúng không, tên kia Hạ Vận Cửu Tiên hỏi. Không, là chỉ cần ta chết đi, chúng ta liền thua. Hạ Thiên nói. Tự tin. Hạ Thiên nói phi thường tự tin, nhưng tương tự, mọi người cũng đều minh bạch, hắn có tự tin vốn liếng. Bởi vì, hắn là có thể giải quyết đây hết thảy người. Cái kia có cần hay không chúng ta đi giữ vững phong ấn, cầm đầu người kia hỏi. Không cần, các ngươi cũng thủ không được, Hắc Đồng tại Hạ Vận tiên mạch nhiều năm như vậy, bọn hắn khẳng định sớm đã đem tất cả thế lực cùng mỗi người thực lực tổng hợp đều tính toán ở trong đó. Các ngươi đã phát hỏa nhiều năm như vậy, bọn hắn làm sao có thể không nghĩ biện pháp đối phó các ngươi đâu. Hắc Đồng khẳng định đã có chế ước biện pháp của các ngươi, vì lẽ đó liền xem như các ngươi chín cái cùng một chỗ thủ hộ nơi đó, cũng không có khả năng thắng, nhưng ta không giống, ta là đột nhiên xuất hiện, Hắc Đồng tính toán tường tận hết thảy, nhưng chỉ có ta là bọn hắn ngoài ý liệu tồn tại. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Hắc Đồng người chắc chắn sẽ không bởi vì Hạ Vận Cửu Tiên cường đại, liền không đem mấy người này tính toán trong đó. Tương phản, chính là bởi vì Hạ Vận Cửu Tiên cường đại, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định đã sớm bồi dưỡng có thể đối phó Hạ Vận Cửu Tiên người, mà lại Hạ Vận Cửu Tiên năng lực đối với những cao thủ kia đến nói, cũng không phải là cái gì bí mật, vì lẽ đó những cái kia chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn người, cũng khẳng định chuyên môn nghiên cứu đối phó bọn hắn giáp cùng phong năng lực. Loại chuyện này, bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nói ra, bọn hắn cũng minh bạch, Hắc Đồng đúng là sẽ làm như vậy. Nếu như là mặt khác thế lực, Bọn hắn cũng không tin đối phương có thể làm được, nhưng nếu như là Hắc Đồng, vậy liền không đồng dạng. Hắc Đồng là thật có được năng lực như vậy. Nói như vậy, chúng ta 9 cái, nếu như không dựa theo Hắc Đồng kế hoạch đi, vậy chúng ta cũng liền chết chắc đúng không? Cầm đầu người kia nói. Thế thì không nhất định, ta biết chỉ là một bộ phận sự tình, bất quá có một chút, hiện tại các ngươi đứng tại ta bên này, đó chính là bọn họ mặt đối lập, nếu như các ngươi muốn chết bảo đảm ta, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ đối các ngươi động thủ, ta là Hạ Vận tiên mạch lớn nhất nhất cái ngoài ý muốn, Hắc Đồng tuyệt đối không cho phép người như ta còn sống. Hạ Thiên minh bạch, Hắc Đồng lần tiếp theo xuất thủ, liền sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau. Lần tiếp theo, Hắc Đồng nhất định sẽ nghĩ nhất cái hoàn mỹ biện pháp xử lý Hạ Thiên. Còn bao lâu có thể làm được? Cầm đầu người kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có lẽ là trong vòng một năm, có lẽ là trong vòng một tháng. Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta đã đợi lâu như vậy, không kém một năm này thời gian. Cầm đầu người kia nói. Đi thôi, tiếp xuống chúng ta muốn đi tiên thú nhất tộc địa bàn, nếu như nơi đó xảy ra chuyện, cái kia chỉ sợ trong một tháng liền sẽ có kết quả rồi. Nếu như nơi đó còn không có xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Hạ Thiên nói. Hạ Vận bên trong tòa tiên thành. Đại nhân, hổ phái cùng phái chủ chiến phản kích vô cùng nghiêm trọng, chúng ta chết không ít huynh đệ a. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần của bọn hắn không phải đã rơi xuống đáy cốc sao? Hồi Thiên chau mày. Không biết vì cái gì, bọn hắn người đột nhiên bắt đầu nổi điên, mà lại hổ phái cùng phái chủ chiến đều là tách ra chiến đấu. Nhất cái tử thủ Vạn Hổ Lâm, nhất cái tử thủ Thiên Ưng Cốc. Vạn Hổ Lâm, Thiên Ưng Cốc. Hồi Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, đánh cho ta xuống tới Vạn Hổ Lâm cùng Thiên Ưng Cốc, không thể cho bọn hắn thời gian, một trận chiến này, là trận chiến cuối cùng, một trận chiến này thắng, ta cho tất cả mọi người tự do, tài phú, quyền lợi. Sợ hãi. Giờ khắc này, Hồi Thiên phảng phất cảm nhận được cái gì sợ hãi đồng dạng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Nhất Tiên Sinh trong miệng phun ra. Đáng ghét, địa ngục chi lực vì sao lại có như thế lớn phá hư? Nhất Tiên Sinh phẫn nộ nói, nguyên bản hắn đã nhanh muốn được tay, nhưng hắn không nghĩ tới, Trảm Liêm thế mà phát động cường đại như vậy công kích, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tiên đế cấp bậc lực lượng. Cũng thật sự là bởi vì dạng này, hắn mới có thể lựa chọn tạm thời rút lui. Liên tiếp thụ thương. Lúc trước hắn vẫn cho là, chính mình lần này rời đi Hạ Vận Tiên Thành, đó chính là mãnh hổ xuất lồng, vương giả giáng lâm, nhưng bây giờ, hắn vừa mới rời đi Hạ Vận Tiên Thành, liền hai lần trọng thương. Hắn nhưng là thế giới này nhân vật chính. Hiện tại, thế mà biến thành dạng này. Máu tươi từ khóe miệng của hắn nhỏ giọt xuống. Hả? Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắc Đồng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thân phận của đối phương, là nhất cái Hắc Đồng người. Nhất Tiên Sinh, đại nhân nhà ta muốn tìm ngài tâm sự. Tên kia Hắc Đồng người nói. Đại nhân nhà ngươi? Nhất Tiên Sinh cũng là sững sờ. Hắn mặc dù trước đó tiếp xúc qua Hắc Đồng người, nhưng hắn tiếp xúc Hắc Đồng người, đại bộ phận đều là Hắc Đồng trung thượng tầng mà thôi, chân chính đỉnh cấp nhân vật hắn còn không có tiếp xúc qua. Bất quá lúc này hắn cũng là phi thường cảnh giác nhìn đối phương. Ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi Hắc Đồng. Hắn phi thường rõ ràng. Gia nhập Hắc Đồng về sau, chẳng khác nào là từ bỏ tự do. Hắn cũng không muốn từ bỏ tự do của mình. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập Hắc Đồng. Ta cũng không phải tới kéo ngươi, mà lại chúng ta Hắc Đồng cũng không thiếu người. Mặc dù ngươi là nửa bước tiên đế, nhưng ở trong mắt chúng ta, nửa bước tiên đế cũng không tính là gì. Tên kia Hắc Đồng người phi thường tùy ý nói. Các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Nhất Tiên Sinh hỏi. Ngươi đi liền biết, người kia nói. Nhất Tiên Sinh chau mày, sau đó nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, Hắc Đồng tuyệt đối sẽ không cố ý tính toán hắn, mà lại hắn hiện tại cũng không có cái gì có thể làm cho đối phương tính toán. Nhất cái ngày ánh sáng về sau. Nhất Tiên Sinh đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, lúc này trước mặt hắn người này. Chính là Hắc Đồng thủ lĩnh, vì sao lại là ngươi? Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Hết chương 9028. Chương 9029 hắn mới là mấu chốt. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hắc Đồng thủ lĩnh đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Nhất Tiên Sinh. Không, không thể nào là ngươi, không thể nào là ngươi, vì sao lại là ngươi, đây rốt cuộc là cái gì? Nhất tiên sinh không ngừng lắc đầu, hắn hoàn toàn không thể tin được mình bây giờ nhìn thấy. Trước mặt hắn người này, là hắn nhất không cách nào tưởng tượng một người. Không rõ. Hắn là thật không rõ. Vì sao lại là người này? Nơi này là tiên giới, cái kia còn có cái gì không thể nào đâu, tay phải của hắn một hồi, lại là một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngũ Nhất. Không sai. Lần này đi ra người là Ngũ Nhất. Đại ca Ngũ Nhất nhìn xem trước mặt Nhất tiên sinh. Ta trước đó liền nghe nói người bị Hạ Thiên truy sát, chạy đến Hắc Đồng đi, thế nhưng là ngươi vì cái gì không có việc gì? Nhất tiên sinh cho rằng, gia nhập Hắc Đồng người, vậy liền khẳng định không thể nào là người bình thường. Bởi vì Hắc Đồng muốn là tuyệt đối khống chế. Đại ca, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ hắn là ai sao? Ngũ Nhất nhìn về phía bên cạnh mình cái này Hắc Đồng thủ lĩnh. Hả? Nhất tiên sinh nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc nhất người xa lạ, sau đó sắc mặt của hắn biến đổi, ngươi là Lão Ngũ. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Hắc Đồng thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Nhiều năm như vậy, ta mới biết được, ngươi lại là Lão Ngũ, ngươi lại là Hắc Đồng thủ lĩnh. Nhất tiên sinh lúc này cảm giác thế giới quan của bản thân bị đánh vỡ. Độc Long Đàm. Như thế lớn chiến trận, còn mang theo Hạ Vận Cửu tiên tới, chẳng lẽ là sợ ta hại ngươi hay sao? Vạn Lý Giao nhìn Hạ Thiên liếc mắt. Hạ Vận Cửu tiên đã là lần thứ hai đi vào hắn Độc Long Đàm. Lần trước là cường ngạnh tới yếu nhân. Ngay lúc đó Hạ Vận Cửu tiên thái độ là phi thường cường thế. Hắn không giao, Hạ Vận Cửu tiên liền không buông tha hắn loại kia, vì lẽ đó hắn một mực phi thường khó chịu, hiện tại lại nhìn thấy Hạ Vận Cửu tiên, tự nhiên là càng thêm khó chịu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn đánh không lại Hạ Vận Cửu tiên. Độc Long Đàm hiện tại cái gì tình huống? Hạ Thiên biết Vạn Lý Giao là đang nói đùa, tự nhiên cũng không có để ý, hắn tới đây là muốn nói chuyện chính sự. Hiện tại tiên thú nhất tộc nhận Long Mạch ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Độc Long Đàm nơi này tự nhiên là không tốt đẹp được. Lúc ngươi tới không có phát hiện tình huống bên ngoài sao? Vạn Lý Giao nói. Phát hiện một chút, Hạ Thiên nói. Ai? Vạn Lý Giao thở dài một hơi, ta chỗ này nguyên bản tiên thú cùng yêu thú số lượng cộng lại, có mấy ngàn vạn, hiện tại còn thừa lại không đến 100 vạn. Như thế thảm? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Chân tiên ngũ giai trở xuống cấp bậc tiên thú toàn quân bị diệt, đều bị quấy nhiễu, nếu như không phải ta phái người xua đuổi, thậm chí sẽ trực tiếp đến tiến công ta bên trong đội ngũ, hiện tại bọn hắn đã chạy đi, loại kia chạy phương thức, là tiêu hao lớn vô cùng, nếu có đầy đủ khẩu phần lương thực, bọn hắn còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, ngon miệng lương không đủ, cuối cùng, bọn hắn liền sẽ tươi sống mệt chết, gần nhất chân tiên ngũ giai tiên thú cũng nhanh tao ương, mà lại hôm nay còn phát hiện một cái tiên quân nhất giai tiên thú phát cuồng, cũng liền chính là nói, long mạch lực ảnh hưởng tại một chút xíu tăng cường, không bao lâu, tiên quân trở xuống tiên thú đều sẽ bị liên lụy, thậm chí đằng sau ngay cả tiên quân trở lên tiên thú chỉ sợ cũng không cách nào tự vệ. Vạn Lý Giao phi thường thương cảm nói. Nơi này là hắn khai sáng. Qua nhiều năm như vậy, góp nhặt không ít người, mà lại đẳng cấp thấp tiên thú cùng yêu thú cũng không ít, đây đều là hắn vì lâu dài phát triển mà chuẩn bị, để Độc Long Đàm về sau cũng có không ngừng xuất hiện người mới, nhưng bây giờ, tất cả đều không có. Mặc dù cao thủ số lượng còn có không ít, nhưng tiếp xuống, mỗi ngày hắn đều muốn nhìn tận mắt chính mình tụ tập các huynh đệ từng cái biến mất. Từng cái tử vong. Cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn. Tổn thất rất lớn a, Hạ Thiên nói. Ân, tiếp tục như thế, đừng nói trấn áp long mạch, chỉ sợ ngay cả chúng ta những người này cũng chạy không được. Vạn Lý Giao phi thường thương cảm nói. Chờ ta tin tức, ta đi xem một chút Vạn Thú Thành cùng tiên thú sơn mạch. Hạ Thiên đứng dậy. Trảm Liêm cùng cái kia bảy cái Hạ Vận Cửu tiên cũng toàn bộ đứng dậy. Hạ Thiên Vạn Lý Giao hô một câu. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Xin nhờ, Vạn Lý Giao phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Yên tâm, Hạ Thiên cũng minh bạch, Vạn Lý Giao đang sợ hãi, hắn cũng là tiên thú nhất tộc người, long mạch xuất hiện về sau, khẳng định sẽ dẫn đầu công kích bọn hắn những này tiên thú, mà lại hiện tại bởi vì long mạch ba động, để bọn hắn tâm thần đều đi theo phát run. Trước kia hắn, là Hạ Vận tiên mạch cao thủ hàng đầu, mà lại có nhiều như vậy thủ hạ, không có người có thể đem hắn làm gì. Cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn cảm thấy tử vong chân chính. mà lại hiện tại hắn mỗi ngày đều nhìn xem phía dưới các huynh đệ chết đi, hắn cũng là thật phi thường khó chịu a. Bọn hắn cứ như vậy rời đi Độc Long Đàm. Độc Long Đàm hiện tại khí thế phi thường thấp a, Trảm Liêm cảm khái nói. Có thể không thấp nha, ai cũng không biết kế tiếp phát cuồng có phải hay không là chính mình, một khi phát cuồng, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, tiếp tục như thế, Vạn Lý Giao cũng khống chế không nổi Độc Long Đàm những huynh đệ này bọn họ, sợ hãi tử vong, sẽ để cho bọn hắn cái gì đều không để ý, cái gì còn không sợ, sự tình gì đều làm ra được. Hạ Thiên cũng minh bạch hiện tại tâm tình của những người kia. Nếu đổi lại là ai, khẳng định trong lòng cũng không dễ chịu. Khẳng định đều muốn nổi điên. Độc Long Đàm xong, cầm đầu Hạ Vận Cửu Tiên nói. Nếu như chúng ta thua, không đơn thuần là Độc Long Đàm xong, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch cũng tất cả đều xong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía không trung, khối kia to lớn khối băng, là có thể hủy diệt hết thảy. Nếu quả như thật rơi xuống, Hạ Vận Tiên Mạch sẽ biến thành đất bằng, liền Hạ Thiên chính mình cũng không dám tưởng tượng mình còn có không có sống sót cơ hội. E là cho dù là hắn vận dụng vô cực cũng phòng ngự không ngừng khủng bố như vậy lực lượng đi. Hiện tại, Hạ Vận Tiên Mạch người, mỗi ngày đều tại tử vong. Hạ Vận Tiên Mạch tiên thú, mỗi một ngày đều tại phát cuồng. Tiếp tục như thế, Hạ Vận Tiên Mạch, tất cả cường đại sinh mệnh đều sẽ dần dần biến mất. Lần này, thật vẫn là Hạ Vận Tiên Mạch hủy diệt chi chiến A. Mà một trận chiến này kẻ đầu têu chính là Hắc Đồng. Là Hắc Đồng người tự tay mưu đồ đây hết thảy. Bọn hắn cứ như vậy, một đường đi tới Vạn Thú Thành. Phía trước giống như rất loạn a, Trảm Liêm tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhất Tiên Sinh nơi ở. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nhất Tiên Sinh hỏi. Ngươi cùng Ngũ Nhất đi đối phó Hạ Thiên, Hắc Đồng thủ lĩnh nói. Không thể nào, hắn đã triệu tập Hạ Vận Cửu Tiên. Hiện tại Hạ Vận Cửu Tiên đi cùng với hắn, chúng ta không có khả năng có cơ hội. Nhất Tiên Sinh lắc đầu, hắn cũng không cho rằng chính mình là Hạ Vận Cửu Tiên đối thủ. Ta đã sớm chuẩn bị xong đối phó Hạ Vận Cửu Tiên biện pháp. Hắc Đồng thủ lĩnh vung lên. 9 tên nhìn qua chỉ có cao một thước hài tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn là ma đồng cửu tử, Hạ Vận Cửu Tiên giao cho bọn hắn liền tốt. Tốt, ta cam đoan nhất định phải giết Hạ Thiên, Nhất Tiên Sinh nói. Không, ngươi sai, ta cũng không phải là muốn để ngươi giết Hạ Thiên, nếu không ta cũng không cần phí khí lực lớn như vậy. Hắc Đồng thủ lĩnh nói. Mặc dù long mạch trọng yếu, phong ấn cũng trọng yếu, nhưng hắn mới là mấu chốt. Hết chương 9029. Chương 9030 trách nhiệm càng lớn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Thú Thành bên ngoài. Rất loạn. Đánh vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn tại rất xa vị trí liền có thể cảm nhận được chỗ khác biệt. Cầm đầu tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm, ngươi cảm giác lực rất mạnh a. Vừa mới tại không có bất luận kẻ nào cảm ứng được bên này tình huống thời điểm. Trảm Liêm cái thứ nhất cảm ứng được. Lúc ấy, liền Hạ Vận Cửu Tiên đều không có cảm ứng được. Cái này chứng minh, cảm giác của hắn năng lực so Hạ Vận Cửu Tiên càng mạnh. Ta trên thực tế không tính là nhân loại, ta là một sợi khí thức tu luyện thành tiên, hóa thành hình người, từ đó về sau, vẫn dùng hình người tồn tại. Trảm Liêm không có giấu giếm. Tại tiên giới, nguyên bản là dạng này. Không đơn giản chỉ có nhân loại, còn có các loại tu luyện thành tiên sinh linh, có cây cối tu luyện thành tiên, cũng có núi đá tu luyện thành tiên. Nói đơn giản, bọn hắn càng nên tính là yêu một loại. Nhân loại, tiên thú, yêu. Đây đều là tại tiên giới cùng tồn tại. Bình thường đến nói, như ngươi loại này tu luyện thành yêu người, hẳn là càng trân quý chính mình tính mệnh mới đúng chứ, ngươi làm sao mỗi lần đánh nhau so ta còn liều mạng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Trảm Liêm. Hắn một mực không nghĩ tới, Trảm Liêm lại là yêu. Bình thường đến nói, một cái yêu hẳn là phi thường sợ chết. Bọn hắn so với nhân loại tu luyện độ khó cao gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Vì lẽ đó bọn hắn càng thêm chân quý chính mình kiếm không dễ sinh mệnh. Có thể Trảm Liêm tại thời điểm chiến đấu, cái kia không phải chân quý chính mình sinh mệnh a. Quả thực chính là không muốn sống a. So Hạ Thiên loại người này càng thêm không muốn sống. Ta thật vất vả tu luyện thành người, nếu như không hảo hảo thể nghiệm một cái nhân loại chiến đấu cảm giác, nếu như ta sợ chết, vậy liền sống uổng phí một trận. Trảm Liêm phi thường tùy ý nói. Hắn cho rằng, nếu tu luyện thành loài người, vậy mình liền muốn thật tốt thể nghiệm một cái nhân loại chiến đấu cảm giác. Tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Nếu không, liền bạch làm một lần người. Đủ bá khí, Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước như thế loạn, xem ra Thiên Thú Thành là phát sinh đại sự. Bọn hắn 9 người nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Tam Nhất Hạ Thiên thấy được một cái quen thuộc người. Lúc này Tam Nhất đang ở nơi đó chiến đấu. Hạ Tiên Sinh Tam Nhất cũng là sững sờ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tam Nhất. Nơi này chiến đấu thật không đơn giản a. Còn kinh động đến Tam Nhất. Nổi điên, rất nhiều tiên thú nổi điên, thành chủ vì để tránh cho hỗn loạn, vì lẽ đó quyết định giết, thế nhưng là lần này thành nội trong đó một cái thế lực lớn công tử cũng nổi điên, vì bảo trụ người công tử kia, cái kia thế lực lão đại trực tiếp khai chiến, kết quả cái này đánh, liền để thiên thú thành nội bộ loạn đi lên, chết càng nhiều người, cừu hận cũng liền càng lớn. Tam Nhất bất đắc dĩ nói. Hiện tại thiên thú thành tình huống cũng không có đơn giản như vậy a. Đến lúc nào rồi, bên trong thế mà còn trong chiến. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng im lặng, hắn không nghĩ tới, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Cầm đầu Hạ Vận Cửu Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cần chúng ta xuất thủ sao? Có thể, bất quá đừng giết, tạm thời hạn chế mạnh nhất những người kia là được, muốn để bọn hắn tỉnh táo lại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tam Nhất ánh mắt nhìn về phía mấy người này. Hắn lúc này mới phát hiện, Hạ Thiên đứng bên người mấy người này tất cả đều là nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ. Nhiều như vậy nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ. Không cần nhìn, bọn hắn là Hạ Vận Cửu Tiên, Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch! Trảm Liêm một mặt hắc tuyến. 7 tên Hạ Vận Cửu Tiên. Đây là đáng sợ cỡ nào sức chiến đấu a? Có 7 người này gia nhập chiến đấu, vậy liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn 7 cái thế nhưng là trong truyền thuyết Hạ Vận Cửu Tiên a. Mỗi một cái đều là cường giả bên trong cường giả, trong cao thủ cao thủ. Không đến thập quang phân. Chiến đấu liền đã kết thúc. Tất cả lão đại tất cả đều bắt lấy. Lão đại của các ngươi đã bị bắt, còn không mau dừng tay. Tam Nhất la lớn. Xung quanh đại chiến những người kia quả nhiên tất cả đều ngừng lại. Tốt, mang theo bọn hắn đi vào chung đi. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là bọn hắn, Tam Nhất nhìn thoáng qua Hạ Vận Cửu Tiên. Hắn cũng không dám đem Hạ Vận Cửu Tiên đưa đến thành chủ nơi đó đi, vạn nhất đến lúc Hạ Vận Cửu Tiên đối thành chủ xuất thủ, vậy thì phiền toái. Đây chính là hắn hại thành chủ. Hạ Vận Cửu Tiên không nói gì, bất quá hiển nhiên trên mặt của bọn hắn đều lộ ra không vui thần sắc. Bọn hắn mới vừa vặn trợ giúp Tam Nhất làm xong nơi này phản quân. Kết quả Tam Nhất trở mặt không quen biết. Những năm gần đây, bọn hắn Hạ Vận Cửu Tiên mỗi ngày đều đối mặt bên ngoài những người kia hiểu lầm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cũng đều là phi thường phẫn nộ. Nhưng đằng sau, bọn hắn đã thành thói quen. Bởi vì toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch rất nhiều người đều tại hiểu lầm bọn hắn, tất cả mọi người đem tự mình làm chuyện xấu tính tại bọn hắn 9 cái trên đầu, vì lẽ đó bọn hắn đã thành thói quen. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại bọn hắn là bởi vì Hạ Thiên mới giúp Thiên Thú Thành. Kết quả Tam Nhất thế mà còn cần thái độ như vậy đối đãi bọn hắn. Ngươi không tin bọn hắn, còn không tin ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tam Nhất hỏi. Hiện tại Hạ Vận Cửu Tiên đứng tại hắn bên này, hắn liền sẽ tin tưởng Hạ Vận Cửu Tiên. Tốt ga, loại chuyện này ta không làm chủ được, liền xem như ta để các ngươi đi vào, các ngươi cũng vào không được. Người ở bên trong sẽ không đáp ứng, ta hiện tại liền cho thành chủ đưa tin, để thành chủ làm quyết định đi. Tam Nhất bất đắc dĩ nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tam Nhất nhìn thoáng qua những cái kia lão đại đem bọn hắn mang về đi. Rất nhanh. Phủ thành chủ đưa tin đến đây. Thành chủ đáp ứng, Tam Nhất nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Vận Cửu Tiên bọn họ đi thôi. Thiên Thú Thành phủ thành chủ. Lúc này nơi này đứng đầy cao thủ. Những người này cũng đều nghe nói Hạ Vận Cửu Tiên tới, nếu thành chủ để Hạ Vận Cửu Tiên tiến đến, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là phải bảo hộ thành chủ an toàn. Vì lẽ đó, hiện tại nơi này cũng là tụ tập Thiên Thú Thành 80% cao thủ. Tham kiến thành chủ, Hạ Thiên có chút khom người. Trảm Liêm cũng đi theo khom người. Bất quá Hạ Vận Cửu Tiên đứng ở nơi đó, cái gì động tác đều không có. Thiên Thú Thành Chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ chết? Hạ Thiên hỏi. Không, ta cảm thấy ta gánh không được bao lâu, nếu như ngươi lại không đến, chỉ sợ ta liền phải chết. Thiên Thú Thành Chủ nói. Lấy thực lực của ngươi, rời đi Hạ Vận Tiên Mạch không khó lắm đi, mà lại trên người ngươi lại không có phong ấn, rời đi nơi này đối với ngươi mà nói, hẳn là chuyện tốt. Hạ Thiên nhìn xem Thiên Thú Thành Chủ hỏi. Ngươi cho rằng ta cái này thành chủ, chẳng qua là tùy tiện đương đương ta ngồi ở vị trí này, ta liền muốn có vị trí này nên có trách nhiệm, ta rời đi nơi này dễ dàng, nhưng bọn hắn đâu, bọn hắn có thể giống như ta rời đi Hạ Vận Tiên Mạch sao? Nếu như ta đi, Thiên Thú Thành liền biến thành năm bè bảy mảng, đến lúc đó người nơi này chỉ sợ đều sẽ chết. Thiên Thú Thành Chủ nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, loại này nhân từ lời nói, đã từng Hạ Vận Thành Chủ cũng đã nói với ta. Hết chương 9030. Chương 9031 nguy hiểm nhất cái kia. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Vận Thành Chủ vừa mới bắt đầu nhận biết Hạ Thiên thời điểm, trang phi thường giả nhân giả nghĩa, thật giống như hắn thật phi thường thiện lương, thật thay Hạ Vận Cửu Tặc cân nhắc đồng dạng, còn nói qua tuyệt đối sẽ không loạn giết bất kỳ một cái nào Hạ Vận Cửu Tặc tin tức. Thế nhưng là đằng sau, hắn làm việc so trước đó những cái kia Hạ Vận Thành Chủ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn càng thêm tàn nhẫn. Hắn làm ra sự tình cũng càng tuyệt. Hiện tại, Thiên Thú Thành Chủ còn nói ra lời tương tự, hắn hy vọng Thiên Thú Thành Chủ có thể càng tinh khiết hơn một chút. Ta cùng hắn không giống, hắn là bị thời đại này bức bị điên người. Thiên Thú Thành Chủ cho rằng, Hạ Vận Thành Chủ nhất tiên sinh là bởi vì chính mình bản thân liền là Hạ Vận Cửu Tặc, vì lẽ đó hắn bị cái thân phận này bước đến hôm nay một bước này, bởi vì hắn không làm như vậy, cái kia cuối cùng chết liền sẽ là hắn. Hắn không muốn chết. Vì lẽ đó từng bước một mới có thể đi đến hôm nay. Không, ngươi sai, đi qua ta điều tra, Hạ Vận Thành Chủ trước kia còn có một cái thân phận, đó chính là một Hạ Thiên. Sau khi nói đến đây nhìn về phía Tam Nhất. Ngạch. Tam Nhất sững sờ, ngươi nói là, chúng ta lúc ấy đám người này đại ca. Một. Cái số này vô cùng đơn giản, nhưng cũng là để bọn hắn tốt nhất phân biệt địa phương. Đúng, chính là hắn, hắn là luân hồi chuyển thế người, cuối cùng không cẩn thận trở thành Hạ Vận Cửu Tặc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã có thể xác nhận Hạ Vận Thành Chủ thân phận. Vì lẽ đó hắn nói, đã không phải là phỏng đoán, mà là sự thật. Tam Nhất hiện tại có thể nói là vô cùng chấn kinh a, hắn một mực lấy tương lai, chuyển thế trùng sinh người chỉ có Ngũ Nhất một người, những người khác đều chết sạch, có thể hắn không nghĩ tới, một thế mà còn sống. Cái này nhưng hắn vô cùng chấn kinh. Lúc này hắn thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rất không dễ dàng đối phó, kém chút xử lý ta. Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này Tam Nhất cũng là nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt hắn tình cảm phi thường phức tạp, hắn hiện tại làm gì? Lần trước cùng ta cùng Trảm Liêm giao thủ, hắn cũng thụ thương, sau đó liền chạy, về phần hiện tại, hẳn là đang nghĩ biện pháp muốn làm sao chơi chết ta đi. Hạ Thiên nói. Ai? Tam Nhất thở dài một hơi, năm đó đại ca mặc dù không phải trong mọi người mạnh nhất, nhưng đại ca lại là đối với chúng ta người tốt nhất, không nghĩ tới, hắn thế mà đi tới hôm nay một bước này. Tiếc hận. Hắn là thật phi thường tiếc hận, năm đó, lão đại của bọn hắn đối bọn hắn phi thường tốt, có thể nói, không có lão đại bọn họ, cũng không có bọn hắn hiện tại. Năm đó ở bọn hắn nhất khóc, mê mang nhất thời điểm, là lão đại của bọn hắn đang chiếu cố bọn hắn, an ủi bọn hắn, giúp bọn hắn đi ra khốn cảnh. Một lần xung phong đến trong nguy hiểm đi cứu vớt bọn họ. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng những chuyện này hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Hết thảy tất cả, đều là rõ mồn một trước mắt. Nhưng bây giờ, lão đại của hắn thế mà biến thành cái kia làm cho tất cả mọi người tất cả đều thống hận Hạ Vận Thành Chủ, cái kia đã dẫn phát lần này đại chiến Hạ Vận Thành Chủ. Người là sẽ thay đổi, Hạ Thiên nói. Hắn nhìn ra, Tam Nhất hiện tại cảm xúc phi thường chênh lệch. Đã nhiều năm như vậy, loại chuyện này hắn vẫn là không bỏ xuống được. Tam Nhất, nên buông xuống liền để xuống đi, hắn hiện tại đã không phải là năm đó ngươi cái kia đại ca. Hắn từ khi chuyển thế trở về sau, một lần đều không có tới nhìn qua ngươi, lấy hắn Hạ Vận Thành chủ thân phận, không có khả năng không biết ngươi còn sống, có thể hắn vẫn là không có tới, cái này chứng minh, hắn đã muốn cùng đi qua chính mình nhất đao lưỡng đoạn, hiện tại hắn đã là Hạ Vận Thành chủ, mà không phải đi qua một. Thiên Thú Thành chủ an ủi. Hắn cũng có thể lý giải Tam Nhất. Tam Nhất là một cái trọng cảm tình người. Các ngươi lúc ấy những người kia, hắn còn không phải mạnh nhất sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đám người này bên trong, lúc ấy thực lực mạnh nhất, thiên phú tốt nhất chính là Lão Ngũ, hắn một tay hoa kiếm xuất thần nhập hóa, tại năm đó niên đại đó, Lão Ngũ kiếm pháp có thể nói chấn kinh vô số người. Tam Nhất giải thích nói. Bọn hắn năm đó đám người này, cơ hồ đều chết sạch. Trước kia hắn vẫn cho là, còn sống chỉ còn lại chính mình. Nhưng đằng sau hắn thấy được Ngũ Nhất. Lần nữa nhìn thấy Ngũ Nhất thời điểm, hắn đã không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì Ngũ Nhất biến lạ lắm, trở nên để hắn cảm giác được đáng sợ, hiện tại hắn lại nghe được Lão Đại còn sống tin tức. Tin tức này cũng là để hắn càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Thế mà lại còn có người sống. Mà lại là trước kia đối bọn hắn tốt nhất Lão Đại. Hắn hiện tại phảng phất còn có thể nhớ tới năm đó cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu những huynh đệ kia. Ta vẫn cho là, các ngươi xếp hạng càng cao người thực lực càng mạnh đâu. Hạ Thiên lắc đầu, hắn trước kia cho rằng, thực lực là bọn hắn tuyệt đối xếp hạng. Lúc mới bắt đầu nhất, Lão Đại đúng là trong mọi người mạnh nhất, nhưng đằng sau, Lão Ngũ thiên phú tốt, thiên phú của hắn tốt đến khiến người ta cảm thấy khủng bố, hắn cũng là trước hết tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, nhóm đầu tiên người chết ở bên trong. Tam Nhất giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đằng sau thực lực mạnh lên, bọn hắn cũng sẽ nhớ một chút tình cảm, sẽ không đi tổn thương bọn hắn tôn trọng Lão Đại rồi. Vì lẽ đó Nhất tiên sinh vị trí vẫn luôn không có bị dung chuyển qua. Tam Nhất, chuyện đã qua liền để hắn tới đi, chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc chính là tương lai, là tất cả tiên thú tương lai, chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể nhìn tận mắt các huynh đệ từng cái chính là tại trước mặt chúng ta. Thiên Thú Thành thành chủ nhắc nhở. Bọn hắn hiện tại càng thêm quan tâm ngay tại lúc này cục diện. Ân. Tam Nhất nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh, ta biết bản lãnh của ngươi rất mạnh, năng lực rất lớn, mời ngươi giúp chúng ta một tay đi. Ta chạy tới, chính là muốn nghĩ biện pháp, Hạ Thiên nói. Có biện pháp gì tốt sao? Thiên Thú Thành chủ hỏi. Các ngươi nơi này hiện tại cái gì tình huống? Hạ Thiên hỏi. Chết rất nhiều người a. Ta vì để tránh cho bọn hắn ra ngoài cùng bên ngoài mặt khác hai cái thế lực ma sát, vì để tránh cho chính bọn hắn cuối cùng lẫn nhau chém giết, ta liền sớm để các huynh đệ chém giết những cái kia phát cuồng tiên thú. Ta cho rằng, dạng này đối với bọn hắn đến nói, cũng là chuyện tốt. Hiện tại Thiên Thú Thành thế lực xuống phần lớn tiên thú đều chết hết, còn sống không đến 300 vạn tiên thú. Thiên Thú Thành chủ nói. Nặc Đạt Thiên Thú Thành. Trước kia oai phong lẫm liệt, hiện tại còn sống liền chỉ còn lại chút người này. Ngươi so Độc Long Đàm còn thảm a. Độc Long Đàm mặc dù chỉ còn lại 100 vạn người, nhưng Độc Long Đàm người chỉnh thể số lượng không có các ngươi nhiều a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, Long Mạch lực ảnh hưởng quá mạnh, Thiên Thú Thành chủ nói. Nếu như cùng Long Mạch liều mạng ngươi có dám hay không? Hạ Thiên hỏi. Có cái gì không dám? Hiện tại không làm gì, cũng chỉ là chờ chết, cùng nó chờ chết, còn không bằng chính diện một trận chiến. Thiên Thú Thành chủ nói. Hắn hiện tại cũng đã cảm nhận được đến từ Long Mạch áp lực. Nếu như hắn không muốn cái biện pháp, cái kia không bao lâu, hắn ngay cả một trận chiến dũng khí sợ rằng cũng không có. Tốt, ta quyết định, đánh với Long Mạch một trận. Hết chương 9031. Chương 9032 hai mắt màu đỏ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cho rằng, như bây giờ, quá bị động. Nếu như tiếp tục như thế, cái kia tiên thú nhất tộc người liền tất cả đều chết chắc. Những này tiên thú nhất tộc người, sẽ từng cái bị Long Mạch khống chế ảnh hưởng. Cuối cùng trở nên điên cuồng. Mà lại hiện tại Long Mạch lực ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không biết, chính mình cuối cùng đến cùng có thể hay không bị ảnh hưởng, liền xem như những này cao thủ hàng đầu không có bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như Long Mạch lao ra đâu? Bọn hắn còn có thể không bị ảnh hưởng sao? Đến lúc đó, bị ảnh hưởng chính là toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch tất cả tiên thú. Tốt, Thiên Thú Thành Chủ nói. Hãy chờ tin tức của ta đi một chuyến Tiên Thú Sơn Mạch, ta làm xong Tiên Thú Sơn Mạch về sau, chúng ta liền cùng một chỗ tề tụ tam đại thế lực điểm trung tâm, cũng chính là bảy tắc chỗ. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Thú Thành Chủ cũng là nhẹ gật đầu xin nhờ. Yên tâm đi, Hạ Thiên chắp tay. Sau đó bọn hắn đi ra ngoài. Bởi vì Hạ Thiên trước đó thay tam đại thế lực làm qua nhiều chuyện như vậy, vì lẽ đó hiện tại tam đại thế lực cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó cũng là cực kỳ tốt, hiện tại hắn muốn làm gì, mọi người cũng đều là phi thường tín nhiệm hắn. Nếu như là Hạ Thiên lần đầu tiên tới cùng mọi người nói những này, mọi người khẳng định có chỗ cố kỵ, dù sao Hạ Thiên là một nhân loại, mà lại loại chuyện này, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện liền tin tưởng người khác. Nhưng bây giờ khác biệt. Hạ Thiên đã chứng minh qua chính mình. Mà lại Hạ Thiên tại bọn hắn bất lực nhất thời điểm xuất hiện, đây chính là bọn họ sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Sau đó, Hạ Thiên bọn hắn liền muốn đi sau cùng một trạm Tiên Thú Sơn Mạch. Rời đi Thiên Thú Thành về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người Trảm Liêm, ngươi thế nào? Vừa mới hắn liền phát hiện Trảm Liêm giống như tình huống không đúng, chỉ bất quá hắn một mực chưa hề nói, dù sao nơi đó là Thiên Thú Thành, hắn không muốn để cho phía bên mình người sự tình cho song phương tạo thành một chút không cần thiết phỏng đoán. Không biết, con mắt của ta rất đau, Trảm Liêm ngẩng đầu lên. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Trảm Liêm hai mắt, lúc này Trảm Liêm hai mắt biến thành huyết hồng sắc, càng phải nói là hỏa hồng sắc. Phảng phất như là trong địa ngục hồng liên đồng dạng. Bộ dáng nhìn qua phi thường dọa người. Người có phải hay không bị địa ngục hồng liên khống chế rồi? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn mặc dù đem địa ngục hồng liên giao cho Trảm Liêm, nhưng hắn cũng không muốn địa ngục hồng liên khống chế lại Trảm Liêm, như vậy, chính là hắn hại Trảm Liêm. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là bắt đầu nhìn về phía Trảm Liêm. Hắn muốn kiểm tra Trảm Liêm tình huống thân thể. Yên tâm, tạm thời không có bị khống chế cảm giác, bất quá cặp mắt của ta giống như cháy rồi đồng dạng, đốt đau quá a, ta sẽ không mù đi, nếu như bình thường chiến đấu con mắt mù, ta có thể bản thân chữa trị. Lại tu luyện từ đầu đi ra, có thể ta cảm giác, nếu như thế đốt mù, ta đây giống như không cách nào khôi phục a. Trảm Liêm cũng cảm giác mình bây giờ hai mắt cảm giác cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói. Bình thường đứt tay đứt chân là bình thường, chỉ cần lại tu luyện từ đầu liền tốt, mặc dù tạm thời không có khả năng khôi phục lại đứng đầu trạng thái, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, rất nhanh liền có thể khôi phục đến cực hạn. Dù sao nơi này là tiên giới, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Không giống như là trước kia tại linh giới thời điểm, cái kia muốn làm một khối tiên thạch đều là phi thường phí sức, muốn thu hoạch được mang theo tiên chi lực bảo vật liền càng thêm phí sức. Hiện tại tới tiên giới liền không đồng dạng. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều có được tiên chi lực. Không khí chung quanh bên trong cũng có tiên chi lực. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như đoạn thủ đoạn chân. Chỉ cần tìm một mảnh rừng rậm bên trong, sau đó ở bên trong bế quan tu luyện, không dùng đến 10 ngày nửa tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hồng Phượng, có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn đôi mắt này có gì đó quái lạ, tựa hồ cũng không phải là bởi vì địa ngục hồng liên mới biến hóa, mà là hắn tự thân nguyên bản liền có được đôi mắt này, là địa ngục hồng liên giúp hắn một lần nữa thôi hóa đi ra. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên đi tới Trảm Liêm trước mặt. Ngón tay của hắn trực tiếp điểm hướng về phía Trảm Liêm hai mắt. Trảm Liêm không có né tránh, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ương chỉ điểm một chút đi qua thời điểm. Hạ Thiên cũng là đang tra nhìn Trảm Liêm hai mắt biến hóa. Quả nhiên là dạng này a, đôi mắt này nguyên bản là thuộc về ngươi, chẳng qua là ngươi còn chưa đủ lấy kích phát cái này hai mắt năng lực, nhưng địa ngục hồng liên lại kích phát ra trong cơ thể ngươi ẩn tàng lực lượng, để ngươi hai mắt sớm mở ra. Hạ Thiên nói, hắn đã kiểm tra qua, hiện tại Trảm Liêm hai mắt là tại tiến hóa giai đoạn, vì lẽ đó hắn cũng không cần phải lo lắng. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm, mặc dù không biết hai mắt sẽ phát sinh biến hóa gì, bất quá bây giờ có thể khẳng định, hẳn là chuyện tốt. Trảm Liêm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần là chuyện tốt, vậy cũng không cần lo lắng. Mặc dù bây giờ cặp mắt của hắn hiện tại rất đau, chẳng qua trước mắt xem ra. Hẳn là không có vấn đề gì. Tiến hóa là chuyện tốt, bất quá vẫn là không có cái kia chủ quan, dù sao hiện tại dù ai cũng không cách nào xác định ngươi tiến hóa có thể hay không thất bại, nếu như thất bại, cặp mắt của ngươi có thể hay không mù. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn xem như nói đùa nói, bất quá hắn trong lời nói nội dung cũng không phải nói đùa. Bởi vì hắn cũng không biết cái này tiến hóa đến cùng phải hay không an toàn. Vì lẽ đó, hiện tại xem ra, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ân Trảm Liêm nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn những người này bắt đầu hướng về tiên thú sơn mạch phương hướng đi đến, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng không gian phi hành khí. A! Trảm Liêm trong miệng phát ra gào thảm thanh âm. Cặp mắt của hắn hiện tại càng ngày càng đau đớn. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là cảm giác được chính mình thật giống như muốn ngủ đồng dạng. Loại đau này cảm giác, liền người như hắn đều không thể chịu ở. Lúc này hắn hận không thể trực tiếp móc xuống cặp mắt của mình. Đừng xúc động, tiến hóa quá trình bên trong chính là như vậy, nếu như ngươi thật móc xuống cặp mắt của mình, cái kia tiến hóa liền xem như thất bại, chỉ sợ về sau ngươi cũng sẽ là một cái mù lòa, nhưng nếu như ngươi chịu nổi, nói không chừng cặp mắt của ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Hạ Thiên nhắc nhở. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không gian phi hành khí tới mục đích thời điểm. Trảm Liêm tiếng kêu thảm thiết âm cũng đình chỉ. Làm xong, Hạ Thiên nhìn về phía Trảm Liêm. Mặt khác Hạ Vận Cửu Tiên cũng nhìn về phía Trảm Liêm, bọn hắn cũng rất tò mò, Trảm Liêm hai mắt đến tột cùng biến thành cái dạng gì. Ân. Trảm Liêm nhẹ gật đầu. Thật làm xong a, đó chính là chuyện tốt. Hạ Thiên cười một tiếng. Hiện tại hai mắt cảm giác rất đặc biệt, ta cũng không nói lên được là cảm giác gì. Trảm Liêm nói. Một chút xíu trải nghiệm, thích ứng một cái liền tốt, chậm rãi ngươi liền hiểu rõ chính mình hai mắt biến hóa sau khi năng lực. Hạ Thiên cũng vẫn là nhìn thoáng qua Trảm Liêm hai mắt như thế bá khí hai mắt, ngươi không có ý định cho hắn lên một cái uy vũ bá khí danh tự sao. Danh tự A. Trảm Liêm sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu liền tán dương thần đi. Hết chương 9032. Chương 9033 tàn nhẫn hồng long. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Một linh tam thánh ngũ tinh tuyệt thần nhãn. Câu nói này lập tức xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc, đây là nương theo hắn cái kia tiên đoán. Một linh hắn đến bây giờ cũng không biết là ai. Tam thánh chính là Mạc Vị Ương. Năm sao thân phận hắn cũng đều đã biết. Tuyệt thần nhãn lúc trước hắn vẫn luôn không biết, lúc ấy hắn còn cho rằng tuyệt thần nhãn có thể là Tiểu Lục. Nhưng khi Trảm Liêm cho mình hai mắt đặt tên tuyệt thần thời điểm, hắn liền ý thức được, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thần nhãn, hoặc là nói, Trảm Liêm cùng Tiểu Lục có quan hệ. Thế nào không dễ nghe sao? Trảm Liêm hỏi. Không, rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn biết, loại chuyện này tùy duyên liền tốt, không thể cưỡng cầu, nếu như cưỡng cầu, nói không chừng sẽ đưa đến phản tác dụng. Vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là nhìn một chút Trảm Liêm phát triển. Hỏi rõ ràng Trảm Liêm tuyệt thần nhãn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu tuyệt thần nhãn cũng cùng hắn có liên quan lời nói, vậy hắn cũng muốn nhìn xem, tuyệt thần nhãn đến cùng là tốt, vẫn là xấu. Chúng ta đến Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiên thú sơn mạch. Thật là lớn mùi huyết tinh, Trảm Liêm nói. Ân. Hạ Thiên lần này cũng cảm ứng được. Thật là rất nồng nặc mùi huyết tinh. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn đi vào tiên thú sơn mạch lối vào. Hắn thật sớm thả ra đưa tin phù. Một tên tiên thú sơn mạch cao tầng đi ra, ngươi chính là Hạ Tiên sinh đi, Hồng Long đại nhân cho mời. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn không thể đi vào, tên kia tiên thú sơn mạch cao tầng nói. Thỉnh cầu ngài lần nữa thông báo một tiếng, ta mang tới người, bọn hắn sẽ cùng ta đi vào chung. Nếu như các ngươi lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, vậy chúng ta có thể ở bên ngoài thấy Hồng Long tiên sinh. Hạ Thiên nói thẳng. Nếu Trảm Liêm cùng Hạ Vận Cửu Tiên là cùng hắn cùng đi, vậy hắn đi đâu, những người này liền cần đi đâu. Tốt ga, ta cái này đi bẩm báo cái kia cao tầng cũng không thể tự mình làm chủ, vừa mới hắn đã cảm ứng được đến từ Hạ Vận Cửu Tiên trên người khí tức cường đại, vì lẽ đó hắn mới đối những người này càng thêm kiêng kỵ. Hắn muốn trở về đem những người này tình huống báo cáo nhanh cho phía trên, để phía trên tới làm quyết định này, nếu như Hồng Long đồng ý, hắn cũng phải để những cao thủ đem Hồng Long bảo vệ. Mặc dù hắn không rõ Hồng Long đại nhân vì cái gì để Hạ Thiên dạng này người đi vào, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận một chút đối mặt. Dù sao, hiện tại Hạ Thiên cũng không phải một cái hạng người vô danh, mà là một cái hàng thật giá thật danh nhân. Nếu như không có hắn, liền không thể lật đổ Hạ Vận Tiên Thành hủy diệt chi chiến. Dạng này người, là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Một lát sau, cái kia cao tầng đi ra, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên người những người kia Hồng Long đại nhân để các ngươi đi vào, nhưng các ngươi đều chú ý điểm, chúng ta Tiên Thú Sơn Mạch người tính tình đều không phải rất tốt. Cảnh cáo. Hắn đây là tại cảnh cáo những người này. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn cũng có thể lý giải những người này ở đây suy nghĩ gì, dù sao hiện tại là nguy hiểm thời kỳ, nếu như Hồng Long xảy ra chuyện, đối Tiên Thú nhất tộc đến nói, chính là tai họa ngập đầu. Nguyên bản liền hỗn loạn Tiên Thú Sơn Mạch, thiếu một cái chủ tâm cốt, chú định sẽ hình thành một trận chân chính nội loạn. Đến lúc đó, Tiên Thú Sơn Mạch chắc chắn sinh linh đồ thán. Cảnh giác. Bọn hắn sau khi đi vào, liền thấy hai bên tiên thú tràn đầy cảnh giác cảm giác, mỗi người đều đang khẩn trương nhìn xem trước mặt Hạ Thiên bọn hắn những người này. Bất quá bọn hắn đều không có dị động. Bởi vì Hồng Long đã phân phó, người tới là hắn quý khách, bất kỳ người nào không thể kiếm chuyện. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại không người nào dám làm cái gì. Cứ như vậy, bọn hắn một đường đi tới Hồng Long nơi ở. Hạ Thiên, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Hồng Long nhìn thấy Hạ Thiên đệ nhất khắc, chính là lớn tiếng hô hào. Hạ Thiên cũng là đi về phía trước hai bước, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút bên cạnh ta mấy vị này. Không cần, Trảm Liêm tên tuổi không kém ngươi, còn lại cái này bảy vị, vậy thì càng không cần nói, Hạ Vận Tiên Mạch có thể đồng thời xuất động bảy cái cường đại như vậy người, hơn nữa còn hầu ở bên cạnh ngươi, vậy liền nhất định là trong truyền thuyết Hạ Vận cửu tiên. Hồng Long vẫn là vô cùng tinh minh. Lúc này hắn cũng là trực tiếp đoán được Hạ Thiên bên người thân phận của những người này. Bất quá hiển nhiên tại hắn nói ra Hạ Vận cửu tiên bốn chữ này thời điểm, chung quanh hắn những người kia tất cả đều trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Những người này tất cả đều là vô cùng cẩn thận. Mỗi người cũng đều là không dễ chọc. Nhưng bọn hắn đều vô cùng cẩn thận. Hạ Vận cửu tặc, tại Hạ Vận tiên mạch chính là một cái cấm kỵ. Đều buông lỏng một chút, bị cho ta mất mặt. Hồng Long nhìn thoáng qua chung quanh những người kia nói. Hiện tại Hạ Thiên đi tới hắn nơi này, nếu như hắn người quá cẩn thận rồi, cũng không có phong phạm cao thủ, mà lại Hạ Thiên cũng không phải tới gây chuyện. Tốt, nói chính sự đi, người nơi này hiện tại thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng coi là đi thẳng vào vấn đề. Ta chỗ này coi như bình ổn, ta đã hạ lệnh để tất cả tiên quân bát giai trở xuống tiên thú tự sát. Hồng Long nói thẳng. Tự sát. Hắn để tất cả cấp thấp tiên thú toàn bộ tự sát. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, mặc dù hắn cho rằng Tiên Thú Sơn Mạch khẳng định có biện pháp của mình, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tiên Thú Sơn Mạch cư nhiên như thế bá đạo, trực tiếp để cho thủ hạ tiên thú toàn bộ tự sát. Đây quả thật là quá ác độc. Các ngươi quá độc ác đi, Hạ Thiên nói. Cái này có cái gì, Tiên Thú Sơn Mạch tiên thú là trung thành nhất, ta để bọn hắn tự sát. Bọn hắn liền nhất định sẽ tự sát, mà lại ta cảm thấy đây đối với bọn hắn đến nói cũng là chuyện tốt, bọn hắn sau khi chết, trên thân vật có giá trị đều sẽ lưu lại, cho tương lai hậu đại càng nhiều cơ hội cùng vật liệu, nếu để cho bọn hắn nổi điên bốn phía sát phạt, không đơn giản sẽ ném đi chúng ta tiên thú nhất tộc mặt mũi, vẫn sẽ tạo thành càng lớn giết chóc. Hồng Long nói thẳng. Không thể không nói. Đây chính là chân chính thượng vị giả a. Tại người như hắn trong mắt, sau cùng lợi ích mới là trọng yếu nhất. Hắn làm như thế, có thể chết ít càng nhiều tiên thú, cũng có thể khiến cái này tiên thú chết có giá trị, còn có thể ngăn cản những này tiên thú hướng ra phía ngoài chạy. Vì lẽ đó, hắn làm quyết định hẳn là tam phương thế lực bên trong, nhất ổn, nhưng tương tự, cũng là để Hạ Thiên cảm giác tàn nhẫn nhất. Ngươi có thể khống chế được nhất thời, có thể ngươi khống chế không nổi cả một đời a. Hiện tại tiên quân bát giai tiên thú có phải hay không cũng đã có bắt đầu nổi điên đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, vì lẽ đó ta đã tại chuẩn bị để tiên quân cửu giai trở xuống tiên thú chuẩn bị tự sát. Hồng Long nói. Hắn nói những này thời điểm, trên mặt là không có bất kỳ cái gì ba động. Ngươi không đau lòng sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên đau lòng, nhưng không có cách, ta muốn vì càng nhiều tiên thú cân nhắc, mà lại tiên thú sơn mạch là tiên thú nhất tộc chính tông chi địa. Vì lẽ đó ta nhất định phải cân nhắc càng nhiều, ta biết, tiếp tục như thế, tiên thú sơn mạch liền xong rồi, vì lẽ đó ta vẫn luôn đang chờ ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ tới giúp chúng ta. Hồng Long đứng dậy, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 9033. Chương 9034 chủ động xuất kích. Người đăng é Rotia Eater Si Eater Hát. Cái này. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cùng chung quanh những cái kia tiên thú đều hôn mê rồi. Hồng Long thế nhưng là tiên thú Sơn Mạch Vương A, hắn cũng coi là toàn bộ tiên thú nhất tộc Vương, nhưng bây giờ hắn quỳ một gối xuống tại Hạ Thiên trước mặt, cái này để Hạ Thiên không biết làm sao A. Hồng Long tiên sinh, mau mau xin đứng lên. Hạ Thiên thụ nhất không được chính là cái này A. Hồng Long đứng dậy không cần để ý, ta là thật tâm cảm tạ ngươi. Ngươi đừng như vậy, ta cũng không biết mình rốt cuộc được hay không đâu, ngươi trước cảm tạ ta đây nếu như cuối cùng thất bại, nhiều để ngươi thất vọng. Hạ Thiên cảm khái nói. Liền chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể thành công hay không, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là đúng hay sai. Không, ta cho rằng, thành công hay không không trọng yếu, chủ yếu nhất là, ngươi là thật tâm đang trợ giúp chúng ta tiên thú nhất tộc, cái này ta cảm nhận được. Hồng Long cho rằng, cho dù chết cũng không cần để ý. Chết thì chết. Bọn hắn không sợ. Hắn sở dĩ đối Hạ Thiên nghề loại này đại lễ. Cũng là bởi vì, hắn là thật cảm giác được Hạ Thiên đang giúp bọn hắn tiên thú nhất tộc. Mà lại, Hạ Thiên căn bản cũng không có mưu đồ gì, bọn hắn cũng không có cái gì có thể để Hạ Thiên đồ, ngược lại là Hạ Thiên vì để cho bọn hắn hợp tác, một mực cho bọn hắn linh bảo. Vì lẽ đó hắn là thật tâm cảm tạ Hạ Thiên. Ta làm những này, không phải là vì để các ngươi cảm tạ, là bởi vì ta thật không hy vọng nhìn thấy sinh linh đổ thán, cũng không hy vọng nhìn thấy tiên thú nhất tộc triệt để hủy diệt, mà lại Long Mạch đi ra, gặp nạn không đơn thuần là các ngươi, nhân loại cũng tất cả đều sẽ cùng theo gặp nạn, ta cũng sẽ chết, mà lại ta không có đối kháng Long Mạch năng lực, chỉ có thể để các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ, nói trắng ra là, ta cũng là vì mình có thể sống sót. Hạ Thiên nói. Hắn nói phi thường ích kỷ, là vì chính mình có thể còn sống sót. Nhưng mọi người cảm giác hắn vô cùng chân thực, không có cái gì che lấp lấp. Là cái gì, chính là cái gì. Liền chung quanh những cái kia tiên thú từng cái cũng bắt đầu đi theo gật đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn nghe qua rất nhiều tin tức liên quan tới Hạ Thiên, nhưng khi hắn bọn họ tận mắt thấy Hạ Thiên dạng gì thời điểm, bọn hắn là tất cả đều từ đáy lòng kính nể a. Nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Hồng Long nói thẳng. Khai chiến. Chủ động xuất kích, tam phương thế lực, tập hợp tất cả mọi người, cùng một chỗ công kích Long Mạch bảy tấc, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Hạ Thiên nói thẳng. Bạo lực như vậy sao? Hồng Long hỏi. Đúng, nếu như ta không có đoán sai, để mắt tới Long Mạch người khẳng định rất nhiều, muốn phóng thích Long Mạch người càng nhiều, chúng ta muốn trấn áp Long Mạch, vậy liền sẽ đắc tội rất nhiều người, đến lúc đó, sẽ có không ít người đi ra, những người kia không phải ta có thể chống đỡ. Nhưng nếu như mượn dùng lực lượng của các ngươi như vậy đủ rồi. Hạ Thiên nói. Tốt, cái này không có vấn đề, còn có cái gì cần làm sao? Hồng Long hỏi. Ngươi cũng biết chúng ta Hạ Vận cửu tặc trên thân đều có một loại phong ấn đi, ta thử qua phá giải loại này phong ấn, bất quá loại này phong ấn quá khó, phi thường phức tạp, ta hy vọng mượn dùng các ngươi đánh tan Long Mạch lực lượng làm ra đảo ngược dẫn tới đại trận. Thử nhìn một chút có thể hay không đem Hạ Vận tiên mạch bên trên tất cả Hạ Vận cửu tạc trên người phong ấn tất cả đều hút ra đi. Đây là phải vô cùng lực lượng khổng lồ, bình thường đến nói, liền xem như tiên đế cũng làm không được. Nhưng nếu như là tam phương đứng đầu tiên thú, lại thêm Long Mạch lực lượng, vậy liền nói không chừng có thể. Hạ Thiên nghĩ là, dùng cường đại lực lượng, làm một cái nhằm vào bọn họ trên thân ấn ký đảo ngược dẫn tới đại trận. Cũng chính là hắn cố ý đem bọn hắn trên thân phong ấn ký hiệu tiêu ký đi ra. Sau đó lợi dụng hấp lực cường đại, đối loại này ký hiệu sinh ra cộng minh. Tỷ như nói, một đầu dê, vừa mới bắt đầu là không ăn thịt. Nhưng Hạ Thiên cho hắn quán thâu một loại hắn trời sinh liền thích ăn thịt ý nghĩ, đồng thời phá hư nó ăn uống quen thuộc, liền có thể để nó dần dần bắt đầu ăn thịt. Đồng lý, hắn lợi dụng lực lượng khổng lồ chuyển vận ấn ký, cho Long Mạch một loại phi thường muốn thôn phệ loại này ấn ký cảm giác. Sau đó Long Mạch liền sẽ trắng trợn hấp thu loại này ấn ký. Cuối cùng đem Hạ Vận tiên mạch bên trên tất cả ấn ký tất cả đều hút đi. Đây cũng là Hạ Thiên có thể nghĩ tới một cái duy nhất trung hòa phương pháp. Hắn mặc dù không biết bị phong ấn rốt cuộc là thứ gì. Nhưng hắn cho rằng, Hạ Vận tiên mạch nếu như duy nhất có một cái có thể cùng vật kia so sánh, vậy liền nhất định là Long Mạch lực lượng. Bọn hắn ấn ký, là cái kia bị phong ấn đồ vật làm ra. Vậy hắn liền muốn lợi dụng long mạch lực lượng hút đi cái này phong ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vào hẳn là không có vấn đề, bất quá ta cảm giác, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố. Đầu tiên, liền xem như đảo ngược dẫn đạo đại trận, cũng phải để long mạch đối người ký hiệu cảm thấy hứng thú mới có thể. Thế nhưng là như thế nào mới có thể để hắn cảm thấy hứng thú đâu? Hồng Long hỏi. Dùng ta máu tươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Hả? Hồng Long nhướng mày. Long tộc huyết mạch, người cũng là thú tộc. Không, ta không phải thú tộc, ta là truyền nhân của Long. Hạ Thiên cười một tiếng. Trên địa cầu, người Hoa đều là truyền nhân của Long. Đó là vật gì? Hồng Long không hiểu hỏi. Nói đùa, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá ta có một đầu nhỏ long mạch, liền đối ta máu cảm thấy hứng thú, ta tin tưởng, đến lúc đó đầu kia lớn long mạch cũng khẳng định đối ta máu cảm thấy hứng thú, thực sự không được, liền dùng tinh huyết. Hạ Thiên lần này, chính là muốn giải quyết tất cả phiền phức. Một trận chiến này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu như thất bại, hắn liền sẽ hại chết tiên thú nhất tộc tất cả mọi người. Tốt, mặt khác giao cho ta, máu không đủ, chúng ta tiên thú nhất tộc cũng không ít long tộc huyết mạch, cùng một chỗ cho ngươi góp. Hồng Long thưởng thức nhất Hạ Thiên chính là có cái gì thì nói cái đó. Nếu như Hạ Thiên không nói những này, che che lấp lấp, hắn ngược lại là không muốn giúp bận bịu, nhưng bây giờ Hạ Thiên nói ra chính mình tất cả mục đích, vậy liền để hắn cảm thấy Hạ Thiên chân thành. Long mạch sự tình một ngày không giải quyết, chúng ta liền một ngày không được an bình, lần này, chúng ta phải đối mặt địch nhân, hẳn là Hắc Đồng tuyệt đối chủ lực, đương nhiên, cũng có thể là có một ít không biết lực lượng, chúng ta nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, không nên xem thường bất cứ người nào cùng thế lực. Hạ Thiên cho rằng, không quản đến lúc nào, đều muốn làm nhiều một tay chuẩn bị. Trước kia Hạ Vận Tiên mạch thế lực vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ, ai có biết có thể hay không ẩn giấu đi cái thứ hai, cái thứ ba Hắc Đồng dạng này thế lực đâu. Mà lại hắn hiện tại vẫn là chân tiên cửu giai cảnh giới, hắn muốn dựa vào mình thực lực đi nghịch phản, căn bản cũng không khả năng, hắn là phải dựa vào những này cường đại hậu viện. Nhưng ai lại biết hậu viện có thể xảy ra vấn đề gì hay không đâu. Yên tâm đi, có ta tiên thú nhất tộc tại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, lần này, người tất cả kế hoạch, từ chúng ta tiên thú nhất tộc đến thủ hộ. Hồng Long phi thường bá khí nói. Hạ Thiên cũng là lấy ra hai cái đưa tin phù, trực tiếp thả ra tốt, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích đi. Hết chương 9034. Chương 9035 tiên thú liên quân. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên lần này, xem như thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn là cái thứ nhất để tam phương thế lực có thể liên hợp chiến đấu người. Liền xem như trước kia ngũ nhất, cũng chỉ là để tam phương thế lực cân bằng, mà Hạ Thiên thì là có thể làm cho tam phương triệt để liên hợp, thậm chí tam phương đều đối với hắn tâm phúc khẩu phục người. Hắn hiện tại mặc dù trên danh nghĩa vẫn là một nhân loại bình thường. Nhưng trên thực tế, hắn là chỉ huy tam phương liên quân người. Mệnh lệnh của hắn, tam phương lão đại đều sẽ nghe. Vì lẽ đó hắn tương đương với chủ yếu hạ mệnh lệnh người kia. Tất cả mọi người. Tập hợp. Độc Long Đàm, Thiên Thú Thành, Tiên Thú Sơn Mạch. Lần thứ nhất tập hợp. Trước kia bọn hắn tam phương thế lực nghĩ tới có thể sẽ hội tụ vào một chỗ, nhưng bọn hắn cho rằng, tam phương thế lực hội tụ vào một chỗ thời điểm, chính là lẫn nhau sát phạt thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ khai chiến. Nhưng bây giờ, tam phương thế lực đã bỏ đi chiến đấu. Có lẽ, trước kia Tiên Thú Sơn Mạch còn phi thường khó chịu, ngay cả Hồng Long cũng không thể trực tiếp khuyên giải bọn hắn không đánh, có thể đi qua gần nhất những chuyện này, bọn hắn đã hoàn toàn xóa đi củ ấu. Hiện tại bọn hắn đã không có lớn như vậy sát khí. Mặc dù ngoài mặt vẫn là xem thường Thiên Thú cùng Độc Long Đàm, nhưng bọn hắn cũng đều cũng sẽ đàng hoàng. Tuyệt đối sẽ không nháo sự. Chờ mong. Lúc này hiện trường những này tiên thú bọn họ từng cái cũng đều là phi thường chờ mong, thậm chí bọn hắn có chút khẩn trương. Dù sao, tam phương thế lực đã rất nhiều năm không có chính thức đã gặp mặt. Lần này gặp mặt đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một loại hoạt động lớn. Tập hợp Hạ Thiên bọn hắn đi thẳng tới bảy tấc vị trí. Độc Long Đàm cùng Thiên Thú Thành người cũng đều đến. Lúc này, tam phương thế lực lão đại lần thứ nhất gặp mặt. Có thể nói, trường hợp như vậy vô cùng rung động, từ khi bọn hắn lên làm tam phương lão đại về sau, cũng không có đã gặp mặt. Đã lâu không gặp ba người đồng thời chắp tay. Chính bọn hắn đều không nghĩ tới, ba người bọn hắn sẽ là dạng này gặp mặt phương thức, cũng không nghĩ tới, bọn hắn gặp mặt về sau sẽ không đánh nhau. Hiện tại, phi thường hòa bình, phía sau bọn họ những cái kia các huynh đệ mặc dù mỗi một cái đều là phi thường cảnh giác. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người động thủ. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Đây là đối với tiên thú một mạch thời điểm trọng yếu nhất. Hiện tại ai động thủ, người đó là tiên thú nhất tộc tộc nhân, liền lão đại của bọn hắn đều sẽ động thủ giết bọn hắn. Vì lẽ đó không quản trước đó bọn hắn có dạng gì ân oán, hiện tại cũng muốn hóa giải. Các vị các huynh đệ, ta là Hạ Thiên, đứng tại bên cạnh ta chính là Trảm Liêm cùng Hạ Vận Cửu Tiên, ta không cần nói nhảm suy nghĩ nhiều nói, chỉ muốn để mọi người minh bạch, lần này, nếu như thua, tất cả chúng ta đều có thể sẽ chết, nếu như thắng, các ngươi liền tự do, đồng dạng ta cũng hy vọng, tiên thú nhất tộc bản một mạch, mọi người không cần đánh nữa, đi qua lớn hơn nữa thù hận, đi qua lần này hợp tác, cũng có thể hóa giải, chính là bởi vì các ngươi lẫn nhau cừu thị cùng đối lập, mới có thể để tiên thú nhất tộc đứng trước hiện tại khốn cảnh, nếu như theo ban đầu các ngươi chính là một cỗ lực lượng, vậy còn có người nào dám đối tiên thú nhất tộc xuất thủ đâu. Hạ Thiên nhìn xem chung quanh những này tiên thú nhất tộc người. Đoàn kết. Hắn là tại nói cho tất cả mọi người đoàn kết. Sau trận chiến này, nếu như thắng, tiên thú nhất tộc, tất cả ân oán đều đem hóa giải. Tiên thú nhất tộc từ nay về sau sẽ không lại có những chuyện kia. Bảy tấc. Hạ Thiên bọn hắn đi tới bảy tấc vị trí. Trùng trùng điệp điệp hơn ngàn vạn tiên thú. Chừng nào thì bắt đầu ba người tiến lên dò hỏi. Ba ngày sau, là lớn nhất trăng tròn, lúc kia là long mạch lực lượng yếu nhất thời điểm, lúc kia động thủ. Hạ Thiên bọn hắn là muốn lựa chọn ra tay với long mạch. Tốt. Nghịch hướng đại trận có thể hiện tại sớm bố trí, ba ngày chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sau đó phái một số người thủ hộ ở ngoại vi, còn có mấy cái trọng yếu hiểm địa, chúng ta công kích long mạch, Hắc Đồng nhất định sẽ xuất thủ, thậm chí rất có thể lần này chúng ta phải đối mặt là toàn bộ Hắc Đồng tất cả cường đại sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được phiền phức, đến lúc đó ta muốn các ngươi người thủ vững ở, tại chúng ta giải quyết long mạch trước đó, tuyệt đối không thể để cho Hắc Đồng người giết tiến đến. Hạ Thiên nói, hắn phi thường rõ ràng, loại kia thời điểm, không thể bị phá hư, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi yên tâm, ba người chúng ta sẽ thủ hộ tại ngươi xung quanh, hơn nữa còn có Hạ Vận Cửu Tiên tại, lại thêm chúng ta một chút cường lực thủ hạ, ở giữa nơi này tuyệt đối không có khả năng có người giết tiến đến, cao thủ khác ta phái đi ra cùng địch nhân cao thủ chiến đấu, ta phụ trách thủ hộ phương Bắc. Hồng Long nói thẳng, ta cùng người của ta trấn thủ trụ phương Đông. Vạn Lý Giao nói, ta cùng người của ta thủ hộ phương Nam. Thiên Thú Thành Chủ nói, chúng ta phụ trách thủ hộ phương Tây. Cái kia bảy tên Hạ Vận Cửu Tặc nói, ta phụ trách thủ hộ người cuối cùng một đạo phòng ngự. Trảm Liêm cười một tiếng. Ba, Hạ Thiên tay phải vung lên, Tiểu Mãng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu Mãng, người giúp Vạn Lý Giao. Hiện tại cái này tứ phương, Vạn Lý Giao lực phòng ngự là yếu nhất. Vạn Lý Giao cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì, mặc dù Hạ Thiên dạng này để hắn có chút khó chịu, bất quá hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Trăng tròn, đại tướng quân, nếu như ngươi ở đây, ta còn sợ cái gì đâu? Hạ Thiên nhìn lên bầu trời nói. Hạ Vận bên trong tòa tiên thành. Hồi Thiên Thành Chủ, địch nhân đã toàn bộ đánh tan, chúng ta người xông vào. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tin tức tốt, nói cho các huynh đệ, không thể cho bọn hắn cơ hội, nếu không liền thảm rồi. Hồi Thiên vừa nghĩ tới hổ phái cùng phái chủ chiến việc cần phải làm, hắn liền cảm giác sợ hãi a, hắn tuyệt đối không thể để cho hổ phái cùng phái chủ chiến thành công a. Bằng không mà nói, bọn hắn liền bạch đánh. Vâng. Lúc này thời gian cũng là phi thường gấp gáp. Mỗi người đều phảng phất là tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng đồng dạng. Một chỗ nham tương địa ngục bên trong. Hắc Đồng thủ lĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía dưới những này khoác trên người hắc bào người, những người này đều không phải hạng người vô danh. Mỗi người đều là Hạ Vận tiên mạch đã từng đứng đầu cao thủ. nhưng ở khai chiến về sau, bọn hắn tất cả đều biến mất. Bọn hắn những người này, chính là đang chờ đợi cơ hội này. 20 vạn người. Mỗi một cái đều là tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ, mà lại mỗi người đều là loại kia thấy chết không sờn tồn tại. Nuôi các ngươi lâu như vậy, cũng là thời điểm để các ngươi phát sáng phát màu, tất cả hắc đồng tử đệ nghe lệnh, một trận chiến này, nếu như thắng, ta trả các ngươi tự do, về sau các ngươi không còn cung cấp hắc đồng thúc đẩy. Phải phía dưới những người kia la lớn. Hắc đồng thủ lĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh nhất tiên sinh cùng ngũ nhất giao cho các ngươi. Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ thắng, nhất tiên sinh nói. Sẽ có đại quân cho các ngươi mở đường, các ngươi phụ trách giết cho ta đi vào, ghi nhớ ta trước đó nói lời, hạ thiên trọng yếu nhất, giết hắn có thể, muốn để hắn làm xong nên làm sự tình. Hắc đồng thủ lĩnh nói. Cái kia địa ngục hồng liên, nhất tiên sinh nhìn thấy hắc đồng thủ lĩnh. Hết chương 9035. Chương 9036 hai cái tiên đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Còn muốn lấy địa ngục hồng liên đâu yên tâm đi, hạ thiên sẽ thay ngươi giải khai trên người phong ấn, đến lúc đó, liền xem như không có địa ngục hồng liên tại, ngươi cũng có thể đột phá tiên đế, đến mức địa ngục hồng liên, ta còn có càng trọng yếu hơn tác dụng. Hắc đồng thủ lĩnh nói. Hắn biết nhất tiên sinh là một cái người tham lam. Nhất tiên sinh để mắt tới địa ngục hồng liên đã hết mấy vạn năm. Bởi vì thu được địa ngục hồng liên, liền có thể nhìn lên địa ngục bảo tàng, thu hoạch được bên trong địa ngục chi lực. Tiên đế chính là các loại lực lượng. Chính mình mặc dù cũng có thể tu luyện ra thuộc về mình tiên đế chi lực. Nhưng mình tu luyện ra được tiên đế chi lực, còn cần lâu dài tháng dài khai phát, thoải mái cùng cường hóa. Nhưng nếu như thu hoạch được địa ngục chi lực liền không đồng dạng, thu được địa ngục chi lực về sau, hắn đi lên liền có thể sử dụng khổng lồ địa ngục lực lượng. Vậy sẽ là phi thường lực lượng cường đại. Mỗi người tu luyện tới tiên nhân cảnh giới về sau, liền bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Đến chân tiên cảnh giới, pháp tắc chuyển hóa thành tiên kỹ. Đến tiên quân cảnh giới, tiên kỹ chuyển hóa thành quốc độ. Mà đạt tới tiên đế cảnh giới về sau, liền đã không phải quốc độ, mà là thế giới. Một cái thế giới lực lượng tất cả đều là chính mình. Thân thể của mình chính là một cái thế giới. Mỗi lần đánh nhau, chính mình thuộc về là mang theo một cái thế giới lực lượng đi đánh. Pháp tắc có thể tiến hóa. Nhưng pháp tắc tiến hóa trở thành thế giới chi lực về sau, còn cần không ngừng bồi dưỡng, bởi vì thế giới chi lực bản thân liền có thể chia làm rất nhiều loại, có mạnh có yếu, cũng có rất nhiều hy hữu năng lực. Những cái kia hy hữu năng lực bản thân liền là phi thường thần bí. Đồng dạng cũng là cường hãn vô cùng. Địa ngục chi lực liền là phi thường hiếm thấy loại kia thế giới chi lực. Lúc này nghe được hắc đồng thủ lĩnh cũng không muốn để cho mình thu hoạch được địa ngục hồng liên thời điểm, nhất tiên sinh cũng là trong lòng phi thường không cao hứng, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hiện tại, hắn là không có tư cách kia. Lão đại, ngũ nhất, chúng ta đã từng cũng coi là huynh đệ, vì lẽ đó ta cho các ngươi hai cái tân sinh cơ hội. Nhưng nếu như thất bại lần này, các ngươi cũng đem vạn kiếp bất phục. Hắc đồng lão đại nhìn xem trước mặt nhất tiên sinh cùng ngũ nhất. Đây là sau cùng đánh một trận. Hạ vận tiên mạch. Đã không có trở ngại. Bất luận kẻ nào, cũng không thể phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Phải hai người cung kính nói. Xuất phát hắc đồng thủ lĩnh nói. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một cái tóc đỏ thân ảnh xuất hiện nhất tiên sinh hiển nhiên vẫn là đối địa ngục hồng liên có tâm tư a. Ta biết, hắc đồng thủ lĩnh nói. Không đề cập tới điểm một cái hắn sao tóc đỏ thân ảnh hỏi. Không cần, nếu như hắn muốn chết, đừng cản, hắc đồng thủ lĩnh nói. Tốt a, địa ngục hỏa đại quân đã chuẩn bị xong, 10 ức địa ngục hỏa, đủ để đốt cháy hết thảy. Tóc đỏ thân ảnh nói. Chuẩn bị phát động công kích đi, hắc đồng thủ lĩnh nói. Vâng. Sau đó, một đạo tóc tím thân ảnh xuất hiện tại hắc đồng thủ lĩnh trước mặt. Phía nam giải quyết, tóc tím người nói. Vậy là tốt rồi, cái kia hai tên ra hỏa thế nhưng là không thể thiếu lực lượng a, không có bọn hắn, muốn đối phó long mạch liền khó khăn. Hắc đồng thủ lĩnh nói. Sau đó tóc tím người cũng là rời đi tại chỗ. Lúc này, nơi này chỉ còn lại có hắc đồng thủ lĩnh một người. Trước mặt phảng phất như là một mảnh dung nham địa ngục. 3. Một cái hỏa diễm bọt khí từ phía dưới xông ra, một đầu toàn thân tràn ngập sát khí yêu thú vọt ra, sau đó, xung quanh mấy chục đạo thân ảnh cũng tất cả đều vọt lên, trên người của bọn hắn tất cả đều là to lớn xích sắt. Ngươi xác định, không cần chúng ta hỗ trợ sao? Hạ Vận bên trong tòa tiên thành. Hồi Thiên đại nhân, không tốt, diệt sạch một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hồi Thiên thân thể lập tức sụi lơ tại nơi đó xong, ta muốn làm sao cùng Hạ Thiên giải thích a? Ta làm sao xứng đáng nhiều như vậy chết đi các huynh đệ a? Đại nhân, nghĩ một chút biện pháp a, nhóm đầu tiên xông đi vào người đã chết sạch. Tên kia thủ hạ nói. Rút lui, không thể đánh, không còn kịp rồi, để tất cả các huynh đệ rút lui, tùy tiện chạy, phương hướng nào đều có thể, chỉ cần không chính diện chống lại là được rồi, để bọn hắn chạy. Hồi Thiên điên cuồng hô. Thua. Hắn hiểu được. Mặc dù bọn hắn trước đó nhìn qua thắng, nhưng từ giờ khắc này, bọn hắn đã thua. Hắn biết, là cái gì hủy diệt đội ngũ của hắn. Đại nhân, không liều một phen sao? Địch nhân không quản cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không sợ a, chúng ta còn có rất nhiều huynh đệ đâu. Không thể liều mạng, bởi vì chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại, phái chủ chiến cùng hổ phái thả ra là, hai đầu tiên đế cấp bậc tiên thú, còn thế nào đánh? Hồi Thiên nói thẳng. Tiên đế cấp bậc tiên thú. Tiên đế. Đi thôi. Hồi Thiên đứng dậy truyền lệnh xuống, để tất cả các huynh đệ đi đào mệnh đi, chúng ta thua. Phương Nam. Lão đại, chúng ta thành công. Phái chủ chiến người hưng phấn nói. Phái chủ chiến lão đại cũng là nhìn về phía trước. Chúng ta còn có bao nhiêu huynh đệ? 3 vạn. Vài ức đại quân, còn lại 3 vạn người, cũng thật sự là đủ thảm a. Phái chủ chiến lão đại nói. Bất quá chúng ta thắng. Đúng vậy a, thắng, vị đại nhân kia đi ra, vậy chúng ta liền đã thắng, truyền lệnh xuống, đuổi theo đại nhân bước chân, diệt liên quân. Phái chủ chiến lão đại trực tiếp đi thẳng về phía trước. To lớn hẻm núi bên trong. Ưng danh trường cốc. Hắn cứ như vậy đi tới một đầu cự ưng trước mặt tham kiến đại nhân. Vất vả các ngươi, cự ưng nhìn thoáng qua phái chủ chiến lão đại. Đây là chúng ta phải làm, phái chủ chiến lão đại nói. Đi theo ta đi, giải quyết long mạch về sau, ta mang các ngươi cùng rời đi Hạ Vận tiên mạch, nơi này không phải chúng ta nên tới địa phương. Cự ưng nói. Đúng, đại nhân. Hiu hiu hiu. 3 vạn cầm lông vũ rơi xuống. Hóa thành 3 vạn đầu ưng để ngươi ngồi lên. Hổ phái bên trong. Một đầu cự hổ đứng ở nơi đó, hổ khiếu sơn lâm. Khí thế phi phàm. Tham kiến đại nhân, hổ phái lão đại cung kính nói. Còn có bao nhiêu người sống? Cự hổ hỏi. 300 hổ phái lão đại nói. Các ngươi cái này 300 người xoay người, cự hổ bá khí nói. Đa tạ đại nhân, hổ phái lão đại nói. Giải quyết sau khi chiến đấu, ta mang các ngươi rời đi Hạ Vận tiên mạch, lưu tại nơi này, các ngươi cả một đời đều không có phát triển. Cự hổ sau khi nói xong nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích mà đi. Đồng thời 300 cây hổ lông rơi xuống, biến thành 300 con mãnh hổ. Hổ phái lão đại bọn họ cũng là lên mãnh hổ. Bắt đầu bôn tập. Long mạch 7 tấc chỗ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời mưa gió nổi lên a. Thế nào? Trảm Liêm hỏi. Lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta thế nhưng là có toàn bộ tiên thú nhất tộc ủng hộ a, hơn nữa còn có Hạ Vận cửu tiên, cái này chính là Hạ Vận tiên mạch đáng sợ nhất chiến lực. Trảm Liêm nói. Không, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một thế lực nào. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa mấy cái tiểu huynh đệ bọn họ, lúc trước ta rời đi các ngươi mấy cái, để các ngươi giấu đi, cũng không biết các ngươi hiện tại hoàn hảo nha. Hết chương 9036. Chương 9037 Địa ngục hỏa. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngọc Trì, Ức Cừ, Cao Nguyên, Cảnh Nhất Minh. Mấy người này là Hạ Thiên mang ra, bất quá những cái kia đại chiến hiển nhiên đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, vì lẽ đó Hạ Thiên sớm chuẩn bị cho bọn họ mấy chục cái chỗ ẩn thân, mà lại cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện. Để bọn hắn trốn đi tu luyện, tuyệt đối không nên đi ra. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là mấy người bọn hắn có thể tham dự. Bọn hắn theo Hạ Thiên một trận, Hạ Thiên chỉ muốn để bọn hắn sống thật khỏe. Ngươi đã làm qua rất nhiều chuyện, Ngươi xứng đáng bất kỳ một cái nào huynh đệ, tại tiên giới loại địa phương này, ngươi giúp bọn hắn nhiều như vậy, nếu như bọn hắn còn không sống nổi, đó chính là bọn họ chính mình vấn đề. Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hắn là theo chân Hạ Thiên đã rất trường nhất đoạn thời gian, hắn tận mắt thấy Hạ Thiên là thế nào đối đãi bên người huynh đệ, cái kia thật là để mạng lại liều a. Nếu như về sau ai có lỗi với Hạ Thiên, không cần Hạ Thiên nổi giận, hắn khẳng định cái thứ nhất trở mặt. Hắn tuyệt đối. Hạ Thiên xứng đáng bất cứ người nào. Cặp mắt của ngươi thế nào tiếp xuống chỉ sợ là một trận ác chiến a. Hạ Thiên mặc dù trước đó cũng coi là tiêu hao Hắc Đồng không ít thực lực, nhưng Hắc Đồng tại Hạ Vận Tiên Mạch thời gian dài như vậy, bọn hắn chỗ góp nhặt lực lượng là Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng. Mà lại hắn luôn cảm giác để mắt tới Long Mạch người khẳng định không ít. Dù sao Long Mạch loại vật này thật không đơn giản. Đã tạm thời khống chế, uy lực rất lớn, tiêu hao lớn hơn. Trảm Liêm nói. Hắn gần nhất cũng tại khống chế chính mình đôi mắt này. Đôi mắt này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ diệu, phảng phất như là một đôi linh hồn chi nhãn đồng dạng, giống như không có bản thể linh hồn, có chút phiêu hốt, hắn cho rằng khả năng này là chính mình còn không có thăm dò rõ ràng đôi mắt này chân chính công hiệu. Ân, địa ngục hồng liên cũng hoàn toàn khống chế đi, thứ này là đỉnh cấp tiên khí, uy lực rất lớn, dùng tốt, thứ này lực phá hoại cùng lực sát thương có thể trợ giúp chúng ta chém giết nửa bước tiên đế cao thủ. Hạ Thiên đối Trảm Liêm bản sự cũng là phi thường tự tin. Trảm Liêm chỉ cần có đầy đủ thời gian dài tụ lực, vậy hắn công kích sẽ là phi thường khủng bố. Trước đó nhược điểm của hắn là phá giáp năng lực chênh lệch, vũ khí lực sát thương không đủ, hắn liêm đao mặc dù uy lực cũng không tệ, nhưng chỉ có thể xem như cấp thấp tiên khí, chẳng qua là thuận tay mà thôi, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có đổi. Hiện tại đột nhiên thu hoạch được địa ngục hồng liên dạng này vũ khí. Hắn chỉnh thể năng lực công kích bạo tăng a. Lần trước hắn chính là dựa vào địa ngục hồng liên tăng thêm tập kích, trực tiếp đả thương Hạ Vận thành chủ nhất tiên sinh cao thủ như vậy. Đây chính là nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ a. Mà lại cũng là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Ân, uy lực là rất lớn, so ta trước kia vũ khí càng thêm tiện tay, mà lại độ phù hợp cũng là phi thường cao, hoàn toàn nghe ta chỉ huy. Trảm Liêm thích vô cùng địa ngục hồng liên. Đây là liên đầu tặng cho ta vũ khí, hắn trước khi chết chỉ nói cho ta thứ này cùng địa ngục chi lực có quan hệ, cũng không có nói với ta thứ này còn có cái gì những chức năng khác. Bất quá bây giờ cùng ngươi dung hợp, nói không chừng có thể kích phát ra thứ này uy lực chân chính, liên đầu là ta phi thường tôn trọng người, vũ khí của hắn ta cũng đồng dạng tôn trọng. Hạ Thiên kiên định nói, liên đầu là vì chém giết dạ thần mà là, cũng chính bởi vì trận chiến kia, đặt vững Hạ Thiên đội ngũ thắng lợi, nếu như không có trận chiến kia, Hạ Thiên cũng không có khả năng thắng, hồi thiên nơi đó liền càng thảm hơn. Cuối cùng liên quân khẳng định sẽ bị đánh tan. Đương nhiên. Hắc Đồng vì cân bằng thế lực của song phương, tại Hạ Thiên sau khi chết, bọn hắn khẳng định sẽ lại giúp hồi thiên tiêu hao hổ phái cùng phái chủ chiến, kết quả cuối cùng chính là tử thương hầu như không còn. Vì lẽ đó, trận chiến kia là liên đầu cứu được tất cả mọi người, cũng cứu được hắn. Người có cảm giác hay không hơi nóng? Hạ Thiên mở miệng nói ra. Trảm Liêm cũng là trực tiếp sử dụng năng lực cảm giác của mình. Tại thời khắc này, hắn cũng là hoàn toàn buông ra cảm giác của mình. Cái gì cũng không có, Trảm Liêm đối với mình năng lực nhận biết phi thường tự tin. Hắn không có phát hiện thứ gì, cũng liền chứng minh, tuyệt đối không có địch nhân tới gần, nếu không hắn khẳng định có thể ngay lập tức phát hiện. Lúc này không phát hiện chút gì, vậy liền hẳn là không có vấn đề. Không đúng, Hạ Thiên ngồi xuống thân thể của mình, tay của hắn đặt ở trên mặt đất. Lúc này mặt đất có một chút nóng lên. Tất cả mọi người chú ý, có gì đó quái lạ, đề phòng. Hạ Thiên la lớn. Lúc này những cái kia các lão đại cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn không có cảm giác được bất kỳ địch nhân, mà lại chung quanh thám tử cũng không phát hiện chút gì. Dưới mặt đất, địch nhân là từ dưới đất tới, chuẩn bị Hạ Thiên lần nữa hô. Nghe được Hạ Thiên, mọi người mới kịp phản ứng. Không sai. Bọn hắn là không cách nào cảm ứng được dưới mặt đất tình huống. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia các lão đại cũng là tất cả đều bắt đầu phân phó xuống dưới. Lên cao. Lúc này nhiệt độ cũng là đang không ngừng lên cao. Lần này, đám người tất cả đều cảm ứng được. chung quanh tất cả thực vật cũng bắt đầu khô héo, mà không phải lửa cháy. Cái này chứng minh, lên cao nhiệt độ, không đơn thuần là hỏa diễm. Oanh! Mặt đất bắt đầu xuất hiện dị động. Phảng phất như là muốn pháp thần địa chấn đồng dạng. Phía trước bọn hắn, đã bắt đầu biến thành hỏa hồng sắc. Xuy! Mặt đất đã nứt ra, vô tận nham tương xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trong nham tương, một cái tiếp theo một cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh bò lên đi ra, những này hỏa diễm thạch thủ lĩnh vọt thẳng đi qua. Không tốt, là địa ngục hỏa, hỏa thuộc tính công kích vô dụng vạn lý giao la lớn. Hừ! Hồng Long phi thường khó chịu hừ một tiếng, không phải là vô dụng, mà là ngang cấp hỏa thuộc tính năng lực không dùng xong. Hắn nhưng là hỏa thuộc tính. Hiện tại vạn lý giao nói hỏa thuộc tính vô dụng, hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Hắn cũng không cho rằng năng lực của mình là vô dụng. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng mặt đất tất cả đều đã nứt ra, vô số địa ngục hỏa từ phía dưới bò lên đi ra, những này địa ngục hỏa bây giờ nhìn đi lên vô cùng hung mãnh. Mỗi một đầu ít nhất đều thân cao 10 trượng, nhìn qua vô cùng khủng bố. Bọn chúng không có tư tưởng, chỉ biết là xung phong. Thật là khủng khiếp đồ vật a, mà lại số lượng này nhìn qua cũng không tốt chọc a. Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta tiên thú nhất tộc càng thêm không dễ chọc. Hồng Long vung tay lên, la lớn truyền lệnh xuống, để Hạ Tiên sinh xem thật kỹ một chút bản lãnh của chúng ta. Giết! Chung quanh những cái kia tiên thú cũng là tất cả đều bắt đầu hướng xung quanh giết ra ngoài. Hiện tại nơi này tiên thú, đều là không đơn giản a. Cơ hồ đều là chân tiên 7-8 giai trở lên tiên thú. Từng cái thực lực khổng lồ. Hết chương 9037. Chương 9038 cao thủ đột kích. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiên thú nhất tộc cũng không phải dễ trêu. Cho tới nay, tiên thú nhất tộc chính mình cũng cho rằng, bọn hắn chẳng qua là đối với địa bàn không có hứng thú mà thôi, bằng không mà nói, hạ vận tiên mạch sớm đã không còn loài người. Mà nhân loại càng là không nguyện ý đi trêu chọc tiên thú nhất tộc. Có thể nói, tất cả mọi người cho rằng, hạ vận cửu tiên cùng hắc đồng người vẫn là không thể trêu. Nhưng người nào lại đi dám trêu chọc tiên thú nhất tộc đâu? Tại mọi người trong lòng. Tiên thú nhất tộc chính là tất cả mọi người sợ hãi nhất tồn tại. Không người nào dám trêu chọc. Ta đây liền nhìn các ngươi cố gắng biểu diễn. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn tự nhiên cũng minh bạch tiên thú nhất tộc cường đại. Mặc dù trước mặt địa ngục hỏa từng cái nhìn qua vô cùng hung mãnh, cái đầu vô cùng lớn, nhưng cùng tiên thú so ra, vậy liền không đáng chú ý. Những này tiên thú phóng thích bản thể, từng cái nhỏ nhất đều có mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng. Lúc này bọn hắn cũng là tùy tiện một bàn tay, liền đập nát mấy đầu địa ngục hỏa. Chủ yếu nhất là, tiên thú lực phòng ngự đều là cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó những cái kia hỏa diễm mặc dù có thể cho bọn hắn chế tạo ra phiền phức đến, nhưng cũng không thể tổn thương bọn hắn bản thể. Xiết! Chung quanh những cái kia tiên thú lúc này cũng là vô cùng hung mãnh. Lúc này chiến đấu phảng phất chính là đơn phương đồ sát đồng dạng. Tiên thú nhất tộc đem bọn hắn thực lực khổng lồ tất cả đều hiện ra đi ra. Thế nào? Hồng Long nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn phảng phất như là đang khoe khoang chính mình tiên thú nhất tộc thực lực cường đại đồng dạng. Chớ khinh thường, Hạ Thiên nhắc nhở. Nho nhỏ địa ngục hỏa, còn có thể chúng ta tiên thú nhất tộc trước mặt càn rỡ sao? Hồng Long nói. Ầm ầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Xung quanh liền xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó to lớn hơn địa ngục hỏa vọt ra, lần này địa ngục hỏa thân cao mấy ngàn trượng, nhìn qua phi thường khủng bố. Lực lượng phi thường khủng bố. Một quyền nện xuống đến, trực tiếp đem mấy chục con tiên thú đập bay. Lần này địa ngục hỏa. Phi thường khủng bố. Hơn 10 đầu tiên thú cùng một chỗ xông đi lên, kết quả trực tiếp bị địa ngục hỏa thôn phệ, biến thành bay hỏa. Đây là tại lấn ta tiên thú nhất tộc không người sao? Hồng Long sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó một đám lửa theo lòng bàn tay của hắn bay ra. Phốc. Xuyên thấu. Hắn hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu đầu kia to lớn địa ngục hỏa thân thể, đầu kia địa ngục hỏa cũng là trực tiếp nát. Cường hãn. Đây chính là Hồng Long thực lực cường đại. Muốn cùng ta tiên thú nhất tộc đấu, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hồng Long phi thường bá khí nói. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Một cái tiếp theo một cái to lớn địa ngục hỏa theo dưới mặt đất bò lên đi ra, 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, 1 vạn đầu. Ta dựa vào Hồng Long cũng không chỉ có muốn chửi mẹ a. Vừa mới hắn nhìn thấy một đầu to lớn địa ngục hỏa thời điểm, hắn cũng trực tiếp đánh giết, nhưng bây giờ, núi vạn con thời điểm, vậy liền hoàn toàn khác nhau, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng không thể lao ra đối phó nhiều như vậy to lớn địa ngục hỏa a. Bọn gia hỏa này, thật sự là phiền phức a. Hồng Long phẫn nộ nói. Đại nhân, đừng nóng giận, bọn hắn chẳng qua là cái đầu lớn một chút mà thôi, chúng ta cũng có cái đầu lớn. Một tên thống lĩnh nói. Oanh oanh. Sau đó một đầu tiếp lấy một đầu tiên thú bắt đầu to lớn hóa, những này tiên thú thân thể cả đám đều biến thành địa ngục hỏa lớn như vậy cái đầu. Song phương bắt đầu chém giết. Không hổ là tiên thú nhất tộc a, nếu như đổi lại là nhân tộc đối phó loại này đại gia hỏa, vậy khẳng định là phải chết thảm trọng. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhân tộc đơn đấu thời điểm phi thường cường đại. Thế nhưng là tại quần chiến thời điểm phi thường ăn thiệt thòi, đặc biệt là đụng phải to con thời điểm, liền càng thêm bị thua thiệt. Nếu như là nhân tộc đụng phải loại này đại gia hỏa, vậy căn bản liền không cách nào cùng đánh một trận a. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Oanh! Tràng diện trở nên bạo lực đi lên. Xem ra, hắc đồng người bắt đầu xuất thủ, bọn gia hỏa này, hẳn là hắc đồng người làm ra, bất quá hắc đồng cũng không vẻn vẹn là chỉ có địa ngục hỏa, bọn hắn còn có rất nhiều cao thủ khác, cẩn thận những cao thủ kia tập kích. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắc đồng cao thủ số lượng cũng không ít. Địa ngục hỏa, hẳn là chỉ là tiên phong. Những này địa ngục hỏa mặc dù thực lực cường hãn, nhưng những này địa ngục hỏa có thể không giải quyết được nơi này tiên thú. Điểm này Hạ Thiên rõ ràng, hắc đồng người tự nhiên cũng rõ ràng, vì lẽ đó hắc đồng người ở phía sau nhất định còn có hậu chiêu. Tốt thiên thú thành chủ cũng là ngay lập tức phân phó xuống dưới. Hắn cũng minh bạch. Hắc đồng người tuyệt đối không đơn giản. Không có khả năng chỉ có như thế điểm sức chiến đấu. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, ta một mực nghe nói hắc đồng mới là hạ vận tiên mạch chủ nhân, điểm này ta là tuyệt đối không tán đồng, chúng ta tiên thú nhất tộc chẳng qua là yêu thích hòa bình mà thôi, nếu không có bọn hắn chuyện gì. Vạn Lý Giao cũng là phi thường khó chịu nói. Bọn hắn tiên thú nhất tộc mặc dù đang một mực nội loạn, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không đi quấy rầy nhân loại bên ngoài, bọn hắn không đi quấy rầy, không có nghĩa là bọn hắn sợ nhân loại. Đến mức cái gọi là hạ vận cửu tiên cùng hắc đồng. Bọn hắn mặc dù không nguyện ý trêu chọc, nhưng tuyệt đối không phải sợ. Tựa như là nhưng là hạ vận cửu tiên đi độc long đàm muốn Hạ Thiên thời điểm, Vạn Lý Giao không phải thật sự sợ hạ vận cửu tiên, mà là hắn không nguyện ý cho mình chọc phiền toái lớn như vậy. Nếu như hắn thật liều mạng, cái kia độc long đàm hợp nhau tấn công, kết quả cũng là ẩn số. Nhưng cuối cùng khẳng định cũng là lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó hắn mới không muốn trêu chọc hạ vận cửu tiên. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Hiện tại là liều mạng thời điểm, tại loại này liều mạng thời điểm, hắn mới sẽ không đi quản cái gì hắc đồng cùng hạ vận cửu tiên đâu, dù là tất cả đều liều sạch, hắn cũng phải thủ hộ tiên thú nhất tộc vinh quang. Hắn mặc dù một mực cùng tiên thú sơn mạch là đối mặt chính, nhưng trên thực tế, hắn cũng một mực tán thành chính mình là tiên thú nhất tộc. Vì lẽ đó thủ hộ tiên thú nhất tộc vinh quang thời khắc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Lúc này mới có chút tiên thú nhất tộc khí thế, Hồng Long phủi liếc mắt Vạn Lý Giao. Cho tới nay, tiên thú sơn mạch người là xem thường thiên thú thành cùng độc long đàm. Đặc biệt là độc long đàm. Theo bọn hắn nghĩ, đó chính là một cái hạ cửu lưu địa phương. Căn bản vào không được pháp nhãn của bọn họ. Nhưng bây giờ, Vạn Lý Giao cũng coi là đạt được Hồng Long tán thành. Bọn hắn tới, một tên hạ vận cửu tiên nói. Bọn hắn nơi này 7 người, đây là quy củ của bọn hắn, trừ phi đặc thù thời kỳ, nếu không 9 người sẽ không cùng lúc xuất hiện tại một chỗ, có ngoài 2 người là dùng đến phối hợp tác chiến cùng chạy trốn, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, 2 người kia dùng để giúp bọn hắn chạy trốn, nếu quả như thật không cứu nổi, 2 người kia chính là báo thù cho bọn họ người. Đây chính là hạ vận cửu tiên quy củ. Hiện tại 2 người kia truyền tới tin tức. Nói cho bọn hắn phát hiện số lớn cao thủ. Lúc này xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, vậy liền nhất định là hắc đồng người. Chuẩn bị ứng chiến đi, còn có 2 ngày chính là trăng tròn, thành bại ở đây nhất cử. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Giết! số lớn người mặc hắc bào người giết tới đây. Đồng thời, không ít người đột nhiên xuất hiện tại trong đội ngũ, bọn hắn lợi dụng đặc thù thủ pháp, giết tiến đến, một người trong đó, càng là trực tiếp giết tới Hạ Thiên bên người đi chết đi. Hết chương 9038. Chương 9039 Địa ngục Hồng Liên phát huy. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Phốc. Cái này hắc đồng người mới vừa tới đến Hạ Thiên bên người, nháy mắt bị mấy đạo công kích đồng thời đánh trúng, thân thể nát. Đây là thật muốn chết ha. Đều nói hắc đồng người không sợ chết. Có thể đây cũng không phải là có sợ chết không vấn đề, cái này hoàn toàn là đang tìm cái chết ha. Hạ Thiên hiện tại bên người đều là người nào? Trảm Liêm Thiên Thú Thành Chủ, Hồng Long, Vạn Lý Giao, bảy vị hạ vận cửu tiên. Còn có mặt khác tiên thú nhất tộc cao thủ. Mặc dù không có người biết hắn là dựa vào thân thủ đoạn đột nhiên giết tới, nhưng giết tới loại địa phương này, chính là chịu chết. Máu tươi vẩy vào xung quanh mấy người kia trên thân. Người này, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Người này đầu óc có vấn đề A Trảm Liêm nói. Không đúng, có độc. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên người bọn họ máu tươi, bình thường đến nói, bọn hắn đều là có hộ thể tiên khải ở, liền xem như bình thường không có mở ra, cũng sẽ tại bên ngoài thân tự động bám vào một tầng. Tầng này mặc dù không có khả năng ngăn cản thương tổn quá lớn, nhưng bình thường mà nói, máu tươi là không thể nào nhỏ xuống trên người bọn hắn mới đúng. Tiểu độc, vấn đề không lớn, Vạn Lý Giao kiểm tra một chút nói. Hắn nhưng là dùng độc lão tổ tông. Là cái gì độc, hắn trực tiếp liền có thể biết. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng kiểm tra đến, cái này độc, mặc dù xuyên thấu bọn hắn hộ thể tiên khải, nhưng không thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, chẳng qua là làm bẩn y phục của bọn hắn mà thôi. Vẫn là thật tốt kiểm tra một chút đi, ta không cảm thấy hắc đồng người làm việc như thế không có đầu óc, bọn hắn phí đi khí lực lớn như vậy chạy đến bên cạnh ta đến. Biết rõ giết không được ta, chẳng lẽ chính là vì chứng minh bọn hắn có thể tới sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không hiểu, hắc đồng người đến cùng muốn làm gì. Bất quá hắn không cho rằng hắc đồng người sẽ làm chuyện vô dụng tình. Mấy người lần nữa kiểm tra. Kết quả vẫn là không có phát hiện vấn đề gì. Ta đi mài mài đao, Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hắn nhưng là một cái phần tử hiếu chiến A. Hiện tại phía trước đã đánh thành dạng này, hắn lại tại nơi này xem kịch, cái này có chút không phù hợp tính cách của hắn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình ở đây là muốn bảo vệ Hạ Thiên chu toàn. Phía sau địch nhân khẳng định càng thêm đáng sợ. Bất quá hắn cho rằng, tạm thời nơi này chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó hắn trước tiên có thể đi bên ngoài đánh một vòng trở lại. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên cũng lý giải Trảm Liêm. Trảm Liêm là một cái phần tử hiếu chiến, để hắn chờ đợi ở đây, hắn khẳng định khó chịu, mà lại hắn mới vừa vặn nắm giữ địa ngục Hồng Liên, vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này thật tốt tôi luyện một cái. Giết! Trảm Liêm thân thể cũng là nháy mắt giết ra ngoài. Tại hắn giết ra ngoài thời điểm, thân thể của hắn biến thành một đạo huyết quang. Mấy cái Nazi, vọt thẳng đến những cái kia địa ngục hỏa trước mặt. Sau đó tay phải của hắn vung lên. Địa ngục Hồng Liên xuất hiện ở trong tay của hắn. To lớn huyết hồng sắc liêm đao liền tại hắn trên thân, đồng thời, trên người hắn xuất hiện huyết hồng sắc áo choàng. Oanh! Một đầu địa ngục hỏa công kích đánh vào huyết hồng sắc áo choàng phía trên. Không thể cho Trảm Liêm mang đến bất kỳ tổn thương. Mà Trảm Liêm trong tay liêm đao thì là theo địa ngục hỏa trên thân xẹt qua. Phốc! Địa ngục hỏa phía trên tất cả quang mang tất cả đều biến mất. Trực tiếp biến thành đá vụn. Ồ, còn có năng lực như vậy. Trảm Liêm trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lúc này hắn phát hiện, trong tay mình địa ngục Hồng Liên, quả thực chính là địa ngục hỏa khắc tinh A. Hắn địa ngục Hồng Liên chém ra, địa ngục hỏa phía trên những cái kia hỏa diễm trực tiếp bị địa ngục Hồng Liên hút đi, tăng cường địa ngục Hồng Liên công kích. Đồng thời Trảm Liêm cũng phát hiện trong cơ thể của mình lực lượng đạt được gia tăng. Một kích này chẳng những không có tiêu hao hắn bất kỳ lực lượng, hơn nữa còn tăng lên hắn lực lượng. Nếu như ta một mực công kích, lực lượng kia liền sẽ một mực gia tăng, dạng này, ta liền có thể trong chiến đấu đột phá. Trảm Liêm lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn đột nhiên phát hiện, đây đối với hắn đến nói, có lẽ vẫn là một cái cơ hội. Hiện tại Hạ Thiên thiếu nhất chính là cường lực giúp đỡ. Nếu như thực lực của hắn có thể mạnh lên, vậy đơn giản chính là việc tốt nhất, đến lúc đó hắn cũng có thể tốt hơn trợ giúp Hạ Thiên. Hạ Thiên, người đợi ta, chờ ta a, chờ ta mạnh lên, ta liền có thể tốt hơn trợ giúp ngươi. Trảm Liêm nhưng thật ra là phi thường cảm kích Hạ Thiên, biết, Hạ Thiên vì hắn, bỏ ra rất nhiều. Hắn không phải một cái không hiểu được cảm ơn người. Chỉ bất quá hắn bình thường không thích dứt lời. Một trận chiến này, nếu như thua, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc, hắn không muốn nhìn thấy Hạ Thiên thua, hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên, thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, vì lẽ đó hiện tại nơi này chính là hắn lớn nhất cơ hội. Hắn phải bắt được cơ hội này, cố gắng đi tăng lên mình thực lực. Nơi này có nhiều như vậy địa ngục hỏa, nếu như hắn tất cả đều hấp thu hết, vậy hắn cảnh giới sẽ tăng lên tới một cái phi thường đáng sợ tình trạng. Tốt, ta tới. Trảm Liêm cứ như vậy giết đi lên. Hắn cũng không có chú ý tới. Trên người hắn một giọt máu, theo hắn làn ra chỗ xông vào đi vào. Giọt máu này, chính là trước đó cái kia muốn ám sát Hạ Thiên hắc đồng người huyết dịch. Giết. Trảm Liêm động tác thật nhanh, thân thể của hắn biến thành một đầu đường vòng cung, một nháy mắt, mười mấy đầu địa ngục hỏa trực tiếp bị hắn chém giết. Không tệ lắm, Hạ Thiên nhìn thấy Trảm Liêm động tác, cũng là vô cùng vui mừng. Trảm Liêm trong tay địa ngục hồng liên, thật là phi thường cường hãn a. Cái này liên tiếp công kích, liền Hạ Thiên sau khi xem đều sẽ cảm thán a. Quả thật không tệ, cầm đầu cái kia Hạ Vận Cửu Tiên tán dương. Đúng không, Trảm Liêm hiện tại mặc dù chỉ là tiên quân ngũ giai người, nhưng hắn thực lực tổng hợp thật không đơn giản, lại thêm địa ngục hồng liên, hắn hiện tại nếu như tụ lực đầy đủ, liền xem như nửa bước tiên đế cũng không dám trêu chọc hắn. Hạ Thiên nói. Trảm Liêm lực công kích, đây tuyệt đối là im lặng. Liền hắn đều cảm thấy không bằng a. Cái kia cũng muốn hắn có thể đánh chúng mới là a, hắn công kích tụ lực thời gian quá dài, cái nào đối thủ có thể cho hắn dài như vậy tụ lực thời gian, mà lại hắn công kích đơn nhất, hắn đánh đi ra công kích thời điểm, hơi có chút kinh nghiệm người, đều có thể né tránh, vì lẽ đó hắn công kích mặc dù mạnh, nhưng chỉnh thể đến nói, nếu như không ai phụ trợ, chỉ dựa vào chính hắn, cũng không tính cái gì. Cầm đầu cái kia Hạ Vận Cửu Tiên nói thẳng. Hắn cũng biết Trảm Liêm thực lực mạnh. Nhưng hắn càng nhìn ra Trảm Liêm trên người nhược điểm. Lúc này Trảm Liêm xông về một đầu to con địa ngục hỏa. Mục tiêu của hắn là đầu này to con địa ngục hỏa. Bình thường đến nói. Một nhân loại muốn đối phó loại này đại gia hỏa, kia là vô cùng phiền phức. Hiện tại những này lớn địa ngục hỏa, cũng đều là một cái đánh mấy đầu tiên thú, thực lực phi thường uy mãnh. Chủ yếu nhất là, đối phương lực lượng phảng phất xa xa không ngừng đồng dạng. Mà Trảm Liêm, thì là đem mục tiêu đặt ở thứ này trên thân. Giết! Trảm Liêm sắc mặt lạnh lẽo, thân thể của hắn nháy mắt giết ra ngoài. Trong tay liêm đao cũng vẫn là chém về phía đầu kia to lớn vạn trượng địa ngục hỏa. Hết chương 9039. Chương 9040 cửu nhân gặp mặt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phốc. Địa ngục hồng liên theo đầu kia vạn trượng thạch đầu nhân trên thân xẹt qua. Rầm rầm. Tan ra thành từng mảnh. Vạn trượng thạch đầu nhân nháy mắt nát, đá vụn rơi là tả trên đất, thạch đầu nhân bên trong hỏa diễm toàn bộ biến mất, đều bị địa ngục hồng liên hút đi, lúc này địa ngục hồng liên bên trong ánh lửa cũng là càng hơn một điểm. Mà Trảm Liêm hiện tại cũng là cao hứng phi thường. Hắn phỏng đoán là đúng. Hiện tại hắn thể nội, lực lượng cũng liền càng thêm tinh thuần. Quá sướng rồi, thật là quá sướng rồi, ta chưa từng thể nghiệm qua loại này phương thức chiến đấu, hiện tại thực lực của ta ngay tại nhanh chóng tăng lên, tất cả mọi người nói, cảnh giới đột phá đến tiên quân đệ ngũ giai về sau, mỗi tăng lên một giai đều là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy a. Tiếp tục như thế không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến tiên quân lục giai. Trảm Liêm hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Loại này cấp bậc chiến đấu, để hắn vô cùng sảng khoái. Hắn hiện tại cảm giác, chính mình toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái. Toàn bộ thân thể lỗ chân lông đều phảng phất là được mở ra đồng dạng. Hắn lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Càng lớn khí lực càng lớn. Giết! Hắn nhanh chóng chém giết chung quanh mấy đầu địa ngục hỏa. Lúc này, nơi hắn đi qua, những cái kia địa ngục hỏa đều là bị điên cuồng đổ sát. Tiểu nhân địa ngục hỏa góp nhặt lực lượng đã không đủ, ta muốn đi giết lớn địa ngục hỏa. Trảm Liêm ánh mắt cũng là để mắt tới những cái kia to con đầu địa ngục hỏa, hắn thấy, những này địa ngục hỏa mới là mình bây giờ cần nhất. Cái đầu lớn, bên trong lực lượng cũng là nhất đầy đủ. Hấp thu. Hiện tại Trảm Liêm, điên cuồng hấp thu những này địa ngục hỏa bên trong lực lượng. Trong đầu của hắn, chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là mạnh lên. Hắn muốn một mực mạnh lên xuống dưới. Hắn muốn đột phá đến cảnh giới tối cao, hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên. Hắn làm sao càng đánh càng mạnh, lực công kích cũng là càng ngày càng mạnh. Cầm đầu cái kia Hạ Vận Cửu Tiên cũng là sững sờ, hắn vẫn luôn tại quan sát Trảm Liêm chiến đấu, lúc này hắn phát hiện, Trảm Liêm công kích càng ngày càng mạnh. Bình thường đến nói, vừa mới bắt đầu Trảm Liêm là hưng phấn thời kỳ, lực chiến đấu của hắn khẳng định sẽ muốn khủng bố một chút. Nhưng bây giờ, Trảm Liêm cũng đã qua hưng phấn đầu. Nhưng vì cái gì Trảm Liêm vẫn là như thế cường hãn? Hắn công kích y nguyên bạo lực như vậy. Khó hiểu a. Hắn hiện tại cũng là vô cùng khó hiểu. Trong tay hắn địa ngục hồng liên tựa hồ là đối với mấy cái này địa ngục hỏa có thiên nhiên áp chế. Người nhìn hắn địa ngục hồng liên, đã so vừa mới bắt đầu sáng lên. Một tên khác Hạ Vận Cửu Tiên nói. Mặc dù bây giờ nơi này tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng bọn hắn những người này lúc này cũng tất cả đều là nhìn về phía Trảm Liêm. Phảng phất Trảm Liêm biến thành nơi này nhân vật chính đồng dạng. Trảm Liêm công kích cũng là không có để mọi người thất vọng. Liền những cái kia cao vạn trượng địa ngục hỏa cũng là bị hắn một kích chảm phá. Giết! Huyết hồng sắc liêm đao hổ hổ sinh phong. Huyết hồng sắc chiến bào nhìn qua càng thêm sắc bén. Cường hãn. Đây chính là bây giờ Trảm Liêm, hắn không động thủ thì thôi, một khi động thủ, cái kia cường đại công kích, liền sẽ để tất cả mọi người rung động. Ta ngược lại là có chút lo lắng hắn a, Hồng Phượng cảm khái nói. Lo lắng cái gì Hạ Thiên hỏi. Hắn đây cũng quá mạnh một chút đi, mặc dù nói, địa ngục Hồng Liên là địa ngục hỏa khắc tinh, có thể hắn hiện tại biểu hiện ra, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn bình thường lực lượng, nếu như tiếp tục như thế. Ta sợ hắn sẽ giết tới nghiện, đến lúc đó hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tiêu hao, chỉ biết là điên cuồng giết chóc, chỉ biết là thống khoái giết chóc, vậy hắn một khi say mê trong đó, sợ rằng sẽ tươi sống mệt chết đi. Hồng Phượng nói, hắn trước kia gặp qua loại trạng thái này. Những cái kia mê thất bản thân tiên thú chính là như vậy, bọn hắn điên cuồng buôn tập, điên cuồng giết chóc, căn bản cũng không biết đến mệt mỏi, vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng mệt chết, chết đói. Trảm Liêm hiện tại trạng thái, cũng có một chủng loại giống như cảm giác. Hẳn là sẽ không, Trảm Liêm là một cái thanh tỉnh người, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, để hắn thật tốt làm cằn một lần đi. Hạ Thiên nhìn xem Trảm Liêm như thế có được sức sống, hắn cũng không đành lòng đem Trảm Liêm gọi trở về. Đối với một cái chiến sĩ đến nói, ngươi không cho hắn chiến đấu, thật là so giết hắn đều để hắn khó chịu a. Vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên vẫn là không đi làm cái tên xấu xa kia. Liền để Trảm Liêm càn rỡ đi chiến đấu đi. Mới gia nhập tiến đến cao thủ thực lực không thấp a, mấy chục vạn người, mỗi cái đều là tiên quân ngũ giai trở lên người, mà lại bọn hắn vừa lui về phía sau đều không có, mỗi người đều là tự sát thức công kích. Thiên Thú Thành Chủ nói. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác được vô cùng phiền phức. Tiên thú nhất tộc, ưu điểm lớn nhất chính là bọn hắn tại chính thức gặp được thời điểm nguy hiểm, phi thường đoàn kết, thấy chết không sờn. Nhưng bây giờ, giết tới những này hắc đồng người cũng là như thế, như vậy, ưu thế của bọn hắn liền tất cả cũng không có a. Hắc đồng người đều là bị khống chế, bọn hắn liền xem như muốn không tự sát thức công kích cũng không thể. Hạ Thiên cảm khái nói, hắc đồng trên một điểm này là khó đối phó nhất. Liền Hạ Thiên đều không thể không thừa nhận, đối phó địch nhân như vậy, hắn rất nhiều thủ đoạn đều không dùng. Là ngũ nhất một bên tam nhất đột nhiên mở miệng nói ra. Ngũ nhất. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn sang. Đây chính là hắn muốn giết người a, bất quá ngũ nhất gia nhập hắc đồng bên trong về sau, hắn liền rốt cuộc không có ngũ nhất tin tức, muốn chém giết ngũ nhất cũng là không thể nào. Nhưng bây giờ, ngũ nhất thế mà xuất hiện. Đây thật là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Nếu như hắn ở đây giải quyết ngũ nhất, vậy hắn tâm nguyện cũng coi như là. Hắn cũng coi là giúp mình phụ thân một đại ân a. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể thay phụ thân hắn làm sự tình. Ngũ Nhất Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình Ngũ Nhất. Ngũ Nhất tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi thật cho là mình là thế giới này nhân vật chính sao? Lần này, ngươi nhất định phải chết. Trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hắn xem như thực sự hiểu rõ Hạ Thiên là đáng sợ cỡ nào một người. Nhưng đồng dạng, hắn cho rằng, lần này, không quản Hạ Thiên đáng sợ cỡ nào, hắn đều chết chắc. Hiện tại Hạ Thiên sở dĩ không chết, không phải là bởi vì bọn hắn giết không được Hạ Thiên, mà là bởi vì Hạ Thiên còn có lợi dụng giá trị, chờ Hạ Thiên không có giá trị thời điểm, cái kia đã từng linh giới vương giả, cứu vớt linh giới người, liền chú định phải bỏ mạng ở trước mặt của hắn. Ta trước khi chết, nhất định sẽ kéo lên ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Kia Ngũ Nhất đáp lại nói. Ngươi có phải hay không cái nam nhân là nam nhân đi ra đơn đấu, ngươi là chân tiên cửu giai, ta cũng là chân tiên cửu giai, hai chúng ta đồng dạng cảnh giới, đi ra đơn đấu, nhìn xem ai chết. Hạ Thiên la lớn. Nhìn thấy Ngũ Nhất bộ dáng bây giờ, hắn là thật phi thường khó chịu a. Hắn muốn sớm một chút giải quyết hết Ngũ Nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.